Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hồ, lòng diễm, không chút khách khí phun ra, lao xuống, nhập vào bên trong hố sâu. Bạch kim sắc long diễm lúc này, nuốt trọn chú thí. Ngọn lửa cháy bùng lên, vang vọng khắp nơi. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra. Từ dưới hố sâu, chú thế bắn ngược lên, không phải là đỉnh của long diễm, mà chính là long diễm thôn phệ. Điều khiến hắn càng thêm kinh ngạc là chú thế đã hấp thu được năng lượng từ long diễm và nhanh chóng phân tán ra ngày càng nhiều. Một tiếng nổ lớn vang lên, vô số chú thế ảo ạt xông ra từ trong hố sâu. Cảnh tượng này giống như dưới mặt đất bộc phát một làn sóng kim loại nham thạch, đẩy lên trời cao. Chú thế hình thành mấy cây cột to lớn, vươn lên trời, xung quanh là mấy chục vạn con ác ma diễm long. Tất cả đều phun ra long, diễm vào cột trụ này. Dù có không ít long diễm bị hấp thù, nhưng với số lượng mấy chục vạn long diễm này, kể cả chú thế cũng không thể hấp thu hết. Vì vậy, cột trụ long diễm vươn lên cao, và không ngừng thiêu rực các khu vực xung quanh. Sau đó, các khu vực này bị chú thế giải giáp xuống. Thân thể rực hồng rơi xuống, từ từ hóa thành những mảnh vụn kim loại đỏ. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, bầu trời đã biến thành một màu kim loại sắc đen. Đồng thời, tại nơi này, ngoài Tô hiểu ra, tất cả khí ước giả, liệp sát giả, tử vong du hiệp, chiến đấu thiên sứ và các loại khác trong bản thế giới đều nhận được cảnh báo từ hư không chi thụ, thông báo liên tục cảnh cáo và nhắc nhở. Hư không chi thụ đã công chứng một điều lệ tạm thời. Hiện tại, tất cả các khí ước giả đều phải nhanh chóng trở về nhạc viên trận doanh của riêng mình, tiến hành nhiệm vụ, thừa nhận và hoàn thành trạng thái cần thiết, từ đó đạt được tiêu chuẩn cơ bản để nhận thưởng cho nhiệm vụ. Trong thời gian ngắn ngủi, số lượng khí ước giả tại Vĩnh Quang Thế Giới đã giảm xuống, chỉ còn 1/10. Chủ yếu là do những cảnh báo màu đỏ tươi nhắc nhở xuất hiện trên màn hình, khiến người ta không khỏi giật mình. Đặc biệt, việc Từ Nhất Giai chiến đấu với cửu dài, một tình huống mà không ai từng nghe nói đến, thật sự quá mức kinh hoàng. Giờ đây, nếu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, người ta sẽ nhận thấy gần một nửa bầu trời của Vĩnh Quang Thế Giới đã biến thành màu xám sắc. Đây là do chú thế đang che khuất, và tiếng ông ông khủng khiếp từ trên không gian vọng xuống. Rất nhiều quái vật dị dạng từ các bản thế giới bị nổ tung thành những vũng huyết vụ. Tất cả các kết giới phòng ngự của Hắc Thiết Thành đều được mở ra, nhưng dưới sự tấn công khủng khiếp ấy, không có ai kịp bảo vệ thành, tất cả đều bị đánh nát bấy. Một nửa bầu trời bị chú thí bao phủ, bắt đầu thu thập lại, tụ hợp lại. Chỉ sau vài phút, chú thí biến thành một con phi long khổng lồ với đôi cánh kim loại dài đến hơn 100 cây số. Cẩn thận quan sát, có thể nhận ra rằng đây là sự kết hợp của nhiều chú thí nhỏ tạo thành. Chú thí mở rộng hai cánh, há miệng lớn và phun ra một đợt ác ma diễm long và đội quân ác ma diễm long dưới nó. Tuy vậy, ngọn lửa kim loại phun ra không phải là ngọn lửa thật sự, mà chính là những chú thí bị chia tách, rời rạc và không còn nguyên vẹn. Những con long diễm chú thí bay qua phía sau, khi chạm vào ác ma diễm long, lập tức bị chú thế gặm nhấm, không còn lại gì, chỉ còn lại những mảnh vỡ của long rực rơi xuống. Trong chốc lát, mấy chục vạn con ác ma diễm long lại không phải là đối thủ của chú thế, trái lại còn có dấu hiệu bị chú thế tiêu diệt toàn bộ. Khi chú thế phát ra tiếng động ầm vang, hướng xuống dưới mà tỏa ra, từng đợt long diễm kim sắc phun trào vào đám chú thế. Những ngọn lửa kim sắc này đặc biệt bắt mắt, chỉ cần nhìn trực diện cũng khiến người ta có cảm giác như mắt sẽ bị cháy bỏng. Những ác ma diễm long phun ra lửa, đồng tử của chúng dựng đứng, ánh mắt lộ ra màu ám kim sắc, chứng tỏ chúng đã đạt tới đẳng cấp 3. Cực diễm long, vừa mới đây, ác ma diễm long quân đoàn còn áp chế được chú thế, nhưng ngay lập tức, chú thế bắt đầu gây ra những tổn thương nghiêm trọng. Từng mảng chú thế bị thiêu rụi, hóa thành thể lỏng rồi, rơi xuống, đồng thời biến thành kim loại cạn bã. Đối mặt với tình cảnh như vậy, chú thế không hề phân tán ra, mà tất cả chú thế đều hội tụ lại một chỗ, đồng loạt toàn lực áp xúc. Một tiếng ông vang lên, ước vạn con chú thế bị ép lại thành một viên hạch lớn, đường kính chỉ vài mét, xung quanh không gian vì sức ép này mà nứt ra. Những ngọn long diễm chỉ có thể nhường cho viên hạch này từ từ biến thành một viên cầu lửa rực rỡ. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, đông, viên hạch bạo tạc mở ra, tạo thành một luồng sóng xung kích mạnh mẽ. Một phần bà ác ma diễm long của phe mình bị cuốn vào trong, cường đại động năng khiến chúng tan thành máu thịt vụn, rồi bị chú thế nuốt chửng, hấp thu năng lượng, làm cho số lượng của chú thế ngày một tăng lên. Khi có một số chú thế bị cắt giảm, chúng nhanh chóng hồi phục và lại đạt số lượng như lúc đầu. Đồng thời, chú thế cũng tìm những ác ma diễm long có thể phun ra lòng diễm kim sắc. Càng nhiều chú thế tiến đến, gặm nhắm những con ác ma diễm long này, khiến chúng gần như không còn gì. Tôi hiểu đứng trên lưng Barbatos, còn Barbatos thì liên tục phun ra long diễm kim sắc, nhưng so với số lượng chú thế, chỉ như một hạt cát giữa sa mạc. Sau khi chú thế chiếm ưu thế lần nữa, chúng chuyển mũi mâu về phía Tô Hiểu, giống như một mảnh kim loại sắc bén, lao về phía hắn, oanh, một phát pháo plasma. Trụ nghiêm nghiêm xuyên qua không gian, sau khi đã tăng cường thì tàn cự thú, phát điện pháo này, xuyên qua đội quân chú thế, khiến nhóm chú thế đang lao về phía Tô Hiểu, bỗng chốc bị dừng lại, oanh, oanh, oanh, những phát pháo plasma dày đặc liên tiếp nổ ra, tấn công cuồng loạn vào nhóm chú thế. Cảnh tượng này khiến nhóm chú thế trông như bị đánh bại, nhưng thực tế chúng không hề yếu thế. Chúng tạo thành một cơn lốc xoáy, và vòng xoáy đó nhanh chóng chuyển hóa thành một hố đen. Một tiếng ầm vang, xung quanh tất thảy đều bị lôi cuốn về phía chú thế, tạo thành một lỗ đen. Ác ma diễm long trong chốc lát bị hút vào, hơn phân nửa số chúng, mười mấy vạn con, chỉ trong khoảnh khắc đã bị xoắn nát và hấp thu hết. Một tiếng oanh minh mạnh mẽ vang lên phía sau, toàn bộ mặt đất của mậu chi địa sụp đổ, biến thành những khối đất lớn nhỏ khác nhau, cùng những tảng nham thạch cự hình bay lên hướng về phía lỗ đen của chú thế. Những phát pháo plasma bắn vào lỗ đen của chú thế, nhưng không có sóng lớn nào dâng lên. Ngược lại, những cú va chạm lại khiến chúng bị hút vào trong. Chúng càng bay cao, tốc độ càng nhanh, cuối cùng cũng đụng vào lỗ đen của chú thế, rồi bị thôn phệ hoàn toàn. Một cảnh tượng đáng sợ hơn nữa xuất hiện, phe trùng tổ của hắn cũng đột ngột từ dưới mặt đất trồi lên, bao gồm cả trùng tổ giới, sự bảo vệ của Ngân Hoàng hậu, tất cả đều bị cuốn đi, lao thẳng vào lỗ đen của chú thế, và cũng bị thôn phệ hết. Tính từ lúc chiến tranh bắt đầu đến nay, số lượng ác ma diễm long của hắn không ngừng gia tăng. Nhưng khi trùng tổ bị hủy diệt, số lượng ác ma diễm long bổ sung cũng đột ngột dừng lại. Chú thế lỗ đen sau một hồi giằng co, cuối cùng cũng lắng lại. Lúc này, nhìn vào cuồng mậu chi địa, mặt đất đã không còn nhiều tầng, toàn bộ độ cao giảm xuống ít nhất 10.000 mét. Một tiếng ông vang lên, chú thế lại tiếp tục khuếch tán, cấu thành một con kim loại cự long, rồi phun ra long diễm, bắt đầu thôn phệ nốt mười mấy vạn con ác ma diễm long còn lại. Đến lúc này, Barbatos đã thể hiện ra khả năng phi hành vượt xa bình thường, không chỉ tránh được sự xâm nhập của chú thế, mà còn không ngừng phun ra long diễm vào đám chú thế. Tuy nhiên, trong tình huống này, bất kể nhìn từ góc độ nào, chú thế vẫn có ưu thế hoàn toàn. Trên bầu trời, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, tiếng giống của dòng vọng khắp không gian, và thời gian cũng lặng lẽ trôi qua trong cuộc hỗn chiến này. Mấy tiếng trôi qua, ác ma diễm long quân đoàn vẫn như cũ đẩy mạnh tấn công chú thế, mặc dù vô vàn nguy hiểm, nhưng khả năng phun ra long diễm của chúng ngày càng mạnh, càng nhiều ác ma diễm long đạt đến đỉnh cấp, khiến cuộc chiến ngày càng gay go. Kinh nghiệm chiến đấu của chúng trong trận chiến này quả thực được rèn rũa một cách mạnh mẽ. Mười tiếng trôi qua, ác ma diễm long quân đoàn vẫn như cũ tràn ngập nguy hiểm, nhưng lượng long diễm đỉnh cấp mà chúng phun ra ngày càng gia tăng. Chú thế vẫn duy trì hiệu suất tiêu diệt ác ma diễm long rất cao, nhưng không hề có dấu hiệu dừng lại. 20 tiếng trôi qua, quân đoàn ác ma diễm long vẫn giữ nguyên trạng thái như lúc ban đầu, tràn ngập nguy hiểm, nhưng dường như vô tận. Sự thay đổi duy nhất là trong số mười mấy vạn con ác ma diễm long, đã có một nửa đạt tới khả năng phun ra long diễm đỉnh cấp. Nói cách khác, hiện tại phe mình có hơn 8 vạn con ác ma Diễm Long đạt cấp đỉnh. Nguyên nhân của sự thay đổi này là vì vào sáng nay, Tô Hiểu đã quyết định chuyển chủ trùng Tô đến Nguyên Tố Khu, nơi đó có một vùng đất rộng hàng trăm cây số. Với một hố nhỏ, có hình trụ tròn sâu, gần 10 vạn mét, ở đó có titan cự thú, địa hình dễ thủ khó công. Và quan trọng nhất là nơi này có mật độ thế giới chi lực rất dày đặc. Nói cho đúng, từ khi khai chiến đến nay, phe mình, chủ trùng tổ, vẫn âm thầm bồi dưỡng ác ma Diễm Long, chờ đợi những thương vong ở cuồng mộ chi địa. Sau đó, từng bước tiếp viện đến, duy trì số lượng ác ma Diễm Long ở mức 10 mấy vạn con, để phòng ngừa chú thế lợi dụng những phương hướng tiếp viện này để xác định vị trí đại bản doanh của mình. Những ác ma Diễm Long bay đến 4 phương 8 hướng, có thể thấy, từ khi khai chiến đến nay, chú thế đã không còn chiếm ưu thế như trước, đặc biệt là khi số lượng ác ma Diễm Long đạt đến mức đầy cấp ngày một nhiều. Đồng thời, sự kiện đã được xác định rõ, với tốc độ của chú thế, nó không thể tự chủ thoát thân. Đây chính là lý do mà Tô Hiểu phát triển ác ma Diễm Long. Chúng có thể kháng cự, có thể chiến đấu, có thể truy kích. Với sự tăng cường của chiến tranh lãnh chúa, tốc độ phi hành tăng thêm 90%, khiến cho chú thế càng không thể trốn thoát. Khi sự việc đã phát triển đến thời điểm này, chú thế thất bại đã chỉ còn là vấn đề thời gian, hoặc nói đúng hơn, chú thế thất bại vì đã đến vĩnh quang thế giới, nơi nó một lần nữa quật khởi, thậm chí vượt qua đỉnh cao mà nó từng đạt được. Nó đã có những mưu toan dò xét chủng tộc, nên mới lựa chọn hoàn thành quá trình ngủ say để thay đổi, nhưng bản thân có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Số lượng ác ma Diễm Long phe mình ngày một tăng lên, từ 10 mấy vạn con, phát triển đến 20 mấy vạn, và cuối cùng đạt đỉnh phong với 60 vạn con, trọn vẹn 600.000 con ác ma Diễm Long, hợp thành một vòng vây diễm, phun ra long diễm, nhằm vào chú thế. Điều này khiến quy mô của nhóm chú thế ngày càng thu nhỏ. Cuối cùng, chỉ còn lại một nhóm lớn có đường kính vài ngàn mét. Những con chú thế này hết sức dũng mãnh, chúng cố gắng tiến lên phía ngoài. Nhưng thật tiếc, vòng vây của chúng lại là 600.000 con ác ma Diễm Long cấp cao, với long diễm màu vàng kim diệu kỳ, khiến cho bầu trời chú quang như bị thiêu rụi. Đáng chú ý, trong bản thế giới, hơn 100 tên khế ước giả, ngoại trừ một vài người, tất cả đã chọn rời đi bản thế giới, chuyển tới trạm trung chuyển không gian. Họ chờ đợi tiến trình thế giới lần này kết thúc, hoàn thành bảng xếp hạng, rồi trở về trận doanh nhạc viên của mình. Tô Hiểu điều khiển Barbatos bay lên cao, nhìn xuống dưới. Hắn có thể thấy vô số ác ma Diễm Long đang vây quanh một đoàn chú thế còn lại, chỉ còn khoảng vài trăm mét. Lúc này, bất ngờ một sự kiện xảy ra, nhóm chú thế bỗng dừng lại, và bắt đầu hình thành một lỗ đen. Lỗ đen lần này tuy không lớn, nhưng lại cực kỳ mãnh liệt. Ngay lập tức, nó bộc phát ra, nuốt chửng một nửa số ác ma Diễm Long vào trong đó. Sau khi lỗ đen thu nhỏ lại, nó lại biến thành một nhóm chú thế. Sau khi thôn phệ hết lượng năng lượng phía sau, nhóm chú thế lại khuếch tán ra một lần nữa. Lần này, gần như đạt đến quy mô ban đầu. Tuy nhiên, dưới sự phun ra long diễm của 300.000 con ác ma Diễm Long, khí thế của chú thế bắt đầu suy yếu, và quy mô của chúng lại dần dần thu nhỏ. Sau 50 giờ chiến đấu, với hơn 40 vạn con ác ma Diễm Long phun ra lòng diễm, đội ngũ chủ thể đã bắt đầu bị cắt giảm quy mô với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Số lượng giảm dần từ 100 mét, 10 mét, 5 mét, cho đến chỉ còn 1 mét. Dưới áp lực của long diễm, chỉ còn lại một nhóm chú thế nhỏ cỡ nắm tay, bị ép sát xuống mặt đất, mãi cho đến khi chỉ còn lại một đầu chú thế cuối cùng. Cái đầu này bao quanh bởi đôi cánh của mình, tất cả móng vuốt cuộn lại, đôi mắt kép cũng bị che khuất, từng luồng diễm long màu vàng, kim tiếp tục phun ra, và đầu chú thế kia bị áp lực đẩy lên giữa không trung. Sau đó, nó bị long diễm phun ra từ 4 phương 8 hướng, khiến nó không thể di chuyển, chỉ có thể đứng yên, chịu đựng lực tấn công không ngừng của long diễm. Tuy nhiên, dưới sức mạnh của long diễm, chú thế chỉ bị thiêu rực lên màu đỏ hồng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị thiêu thành tro. Hơn nữa, không gian nơi đó đã xuất hiện vết nứt, và mỗi lần long diễm bùng nên lại làm vết nứt đó ngày càng rộng hơn. Khi không gian bị phá vỡ, hỗn loạn không gian tràn ra, mạnh mẽ cuốn lấy chú thế, và truyền tống nó đến một nơi chưa biết. Đến lúc này, tôi hiểu bỗng nhiên hiểu ra, vì sao trước đây, nhóm diệt pháp lại thường xuyên phong ấn những tồn tại cấp diệt thế, cùng với cả tộc đàn diệt thế vào bên trong bản thế giới. Bởi vì đối diện với kẻ địch ở thời kỳ đỉnh phong, thực sự rất khó để tiêu diệt chúng. Tô Hiểu ngay lập tức, truyền đạt mệnh lệnh tinh thần, yêu cầu tất cả ác ma, diễm long ngừng phun long diễm, chỉ còn lại một đầu chú thế, đang rơi tự do, bị sức ép đẩy xuống. Tô Hiểu và Babethos nhanh chóng lướt qua. Khi Babethos rơi xuống đất, Tô Hiểu từ lưng rồng nhảy xuống theo, tê tê tê. Nhiệt độ cao cùng với khí trắng từ Tô Hiểu bốc lên, theo tinh thể tầng trên tay phải của hắn khuếch tán, hắn dùng một tay cầm chú thế. Sau khi hạ xuống, hắn lấy ra một chiếc hộp phong ấn đã chuẩn bị sẵn từ trước. Tô Hiểu có một đặc điểm, đó là trong mọi tình huống, hắn không bao giờ cho rằng mình là thiên tuyển chi nhân, mà luôn hiểu rõ về chính mình. Vì vậy, hắn nhận thấy rằng, dù là diệt pháp nhóm trong đời trước, cũng thường không thể tiêu diệt hoàn toàn những tộc đàn diệt thế cấp. Những thứ này ắt hẳn có điều gì đó rất khó giải quyết, bởi vì, lo trước khỏi họa, nếu thực sự không thể tiêu diệt chúng, vậy thì phải phong ấn chúng lại. Vĩnh quang thế giới này đã không còn thích hợp để phong ấn tộc đàn diệt thế cấp. Nơi này không gian phong ấn quá lâu mà không có bảo trì. Có thể duy trì đến giờ đã là điều rất đáng gờm. Tô Hiểu cầm chú thế trong tay, toàn lực vung nó vào trong phong ấn hộp tần trả. Lúc này, chú thế bị đốt cháy, toàn thân rực hồng, lực hành động giảm xuống thấp nhất. Dù như vậy, khi bị nhốt vào trong phong ấn hộp, nó vẫn không ngừng giãy giụa. Với kinh nghiệm phong ấn nguyên tội vật, Tô Hiểu không dám nói rằng mình đã thiết lập phong ấn tối cường. Nhưng về mặt tốc độ bố trí, hắn vẫn rất tự tin. Sau khi gia trì các loại phong ấn lên hộp, chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, hộp phong ấn đã bao phủ đến 153.000 tầng phong ấn. Hôm nay, hắn cảm thấy xúc cảm không tồi. Trước đây giới hạn chỉ là 10 giây với 15.000 tầng. Hôm nay, đã phá vỡ giới hạn cũ. Lúc này, trong phong ấn, khí tức của chú thế vẫn như cũ đáng sợ. Loại tinh thần ba đậu ấy như thể đang nói, diệt pháp giả, ngươi không thể tiêu diệt ta, càng không thể vĩnh viễn phong ấn ta. Điều này không phải là sự cuồng vọng của chú thế, mà là sự thật. Dù có tăng cường bao nhiêu lớp phong ấn, cũng không thể vĩnh viễn phong ấn được chú thế. Chính vì vậy, Tô Hiểu liền lấy ra nguyên tội chi thư, phong ấn chú thế, cùng hộp phong ấn vào trong một trang cuối cùng của sách. Chẳng mấy chốc, hình ảnh của chú thế xuất hiện trên trang sách. Dưới đó là những tư liệu của nó, khác với dung kim ma lão ca. Khi bị phong ấn trong nguyên tội chi thư, chú thế vẫn dùng đôi mắt kép chằm chằm nhìn Tô Hiểu, không có chút nhượng bộ hay sợ hãi nào. Tô Hiểu khép lại nguyên tội chi thư, mặc dù hắn không tiêu diệt chú thế, nhưng vẫn kích hoạt cơ chế công chứng nhiệm vụ truyền thuyết. Vĩnh quang lãnh chúa thu về được 30% tiến độ hoàn thành nhiệm vụ. Từ đó, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt hơn 80%. Về yêu cầu nhiệm vụ, tiêu diệt hơn 90%, diệt thế cấp tộc đàn trong bản thế giới. Điều này không phải là vấn đề, dù chú thế rất mạnh. Nhưng trong bản thế giới, diệt thế cấp tộc đàn có hơn 20 tộc. Chú thế chỉ chiếm một phần trong đó, dù nó rất cường đại, nhưng số lượng của nó không phải là vấn đề. Chú thế này có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ rất cao, việc tiêu diệt nó chiếm tới 50% tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, còn phong ấn nó chiếm 15%. Vì Tô Hiểu đã phong ấn chú thế vào trong nguyên tội chi thư, cho nên phá nị nhiệm vụ của hắn được tăng mạnh, thu được 30% tiến độ hoàn thành nhiệm vụ. Liên quan đến việc tiêu diệt chú thế, Tô Hiểu chỉ mới nghĩ đến khả năng này, nhưng khi thực sự đối mặt với cuộc chiến, hắn tự nhận là mình không thể làm được. Dĩ nhiên, hiện tại không thể, nhưng điều đó không có nghĩa là sau này hắn không thể tìm cách đối phó với chú thế. Mặc dù độ hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết không đạt 100%, nhưng với tình hình hiện tại, Tô Hiểu đã rất hài lòng. Hơn nữa, bản thế giới không có tộc đàn diệt thế nào khác. Vì vậy, hắn quyết định hoàn thành nhiệm vụ này. Truyền thuyết nhiệm vụ, Vĩnh Quang Lãnh Chúa đã đưa ra, phán định bên trong, phán định hoàn thành, tình huống nhiệm vụ hoàn thành, ưu tú, với độ khó cực cao của nhiệm vụ truyền thuyết, nếu độ hoàn thành vượt qua 70%, sẽ được phán định là ưu tú, còn trên 50% độ hoàn thành, sẽ có thể nhận thưởng theo tiêu chuẩn cơ bản. Người sẽ thu hoạch được phần thưởng dưới đây. Nhiệm vụ ban thưởng 1. Độ tín nhiệm của ngươi với hư không chi thụ sẽ tăng lên, đạt 0 điểm. Hư không chi thụ sẽ tăng lên trong, kiểm tra sai lầm. Quá trình tăng lên bị trì hoãn, luân hồi nhạc viên đã căn cứ theo điều lệ sơ thủy. Xin phép hư không chi thụ tiến hành tăng điểm tín nhiệm lần này. Hư không chi thụ đã nâng cao độ tín nhiệm của người. Đạt 0 điểm. Nhiệm vụ ban thưởng 2. Người đã thu hoạch được tư cách tiến vào vĩnh quang thế giới. Từ nay, người có thể tự do lựa chọn giữa việc trở về hiện thế hoặc tiến vào vĩnh quang thế giới. Thời gian lưu lại ở mỗi nơi sẽ tương đồng. Người có thể tiến vào vĩnh quang thế giới mà không cần hoàn thành nhiệm vụ hay tham gia đánh giết để nhận thưởng. Tuy nhiên, người vẫn có thể thu hoạch lợi tức bình thường và sử dụng không gian chứa đựng. Những lợi tức thu được ở nơi này sẽ được công nhận qua công chứng. Nhiệm vụ ban thưởng 3. Người đã thu hoạch được nguyên sơ chỉ hạch hoàn chỉnh. Truyền thuyết nhiệm vụ có 3 loại ban thưởng, tất cả đều vô cùng phong phú. Hư không chi thụ và độ tín nhiệm của nó quan trọng đến mức không cần phải nói nhiều. Còn quyền hạn vĩnh cửu của vĩnh quang thế giới thì giúp hắn dễ dàng thu hoạch sản phẩm từ chủng tộc sau này. Ngoài ra, quyền hạn này còn có không ít công dụng khác, chẳng hạn như tại khu nguyên tố trong đại bản doanh của phe mình, sẽ thu được không ít lợi ích. Loại ban thưởng thứ 3 là nguyên sơ chi hạch. Mặc dù hắn chưa biết vật này có công dụng gì, nhưng có thể khẳng định rằng nó là sản phẩm cấp cao của nguyên sơ toái phiến. Rất có thể, đây sẽ là lựa chọn tối ưu để tấn thăng lên chí cường giả. Tôi hiểu thử tìm hiểu thông tin về nguyên sơ chi hạch. Vào ngoại ý muốn phát hiện rằng, nhờ hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết, hắn đã đạt được quyền hạn cực cao trong thế giới này. Thêm vào quyền hạn liệp sát giả mà hắn có, hắn hiện đã có thể kiểm tra và xem xét điều kiện để tấn thăng chí cường. Tấn thăng lên chí cường chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Có một số điều kiện bắt buộc phải đạt được, trong khi có những điều kiện khác không cần thiết phải có. Nhưng nếu đạt được chúng, khả năng tấn thăng sẽ tăng lên. Các điều kiện tổng cộng như sau, hấp thu một phần, sơ thủy, nguyên chất, điều này là bắt buộc phải có, tăng điểm chủ thuộc tính của bản thân lên từ 500 đến 800 điểm. Càng nhiều điểm chủ thuộc tính và chủ thuộc tính càng cao, thì xác suất tấn thăng chí cường sẽ càng lớn, đạt 500 điểm là điều kiện bắt buộc. Năng lực hạch tâm đạt tới level 95. Đây là điều kiện bắt buộc, làm cơ sở cho các kỹ năng bị động và các kỹ pháp năng lực, hối nguyên sơ toái phiến. Cái này tất yếu phải đưa ra trước. Đây đều là yêu cầu để tấn thăng, lên trì, cường, có tính chất cứng rắn. Tuy nhiên, trong số đó có một số yêu cầu có thể được giải quyết bằng phương pháp tối ưu hơn, chẳng hạn như dùng 5 khối nguyên sơ chi hạch để thay thế cho 50 khối nguyên sơ toái phiến. Qua đó nâng cao mức tấn thăng chí cường ở phía sau, đạt được hạn mức cao hơn. Vì sao? Có một số chí cường giả, khi đạt tới chí cường cấp trung du hoặc thượng du lại dừng lại, không thể tiến thêm. Đây là do đã đạt tới hạn mức cao nhất. So với việc tiếp tục tu hành, tiến triển chậm hơn, đạt tới hạn mức cao nhất cũng là tình huống bất đắc dĩ. Đối với Tô Hiểu mà nói, dù là khế ước giả hay liệp sát giả, cũng đều có hạn mức cao nhất, dù hắn có thể ở trong nhạc viên trận danh và có thể tìm ra cách để đột phá hạn mức cao nhất này. Nhưng so với việc tìm cách đột phá, việc thu thập đủ nguyên sơ chi hạch rõ ràng dễ dàng hơn nhiều. Giả sử độ khó của việc tìm cách đột phá là 80, thì độ khó của việc thu thập nguyên sơ chi hạch chỉ khoảng 10 mà thôi. Đây là sự tích lũy và bù đắp khoảng cách. Đối với Tô Hiểu, tấn thăng lên chí cường và đạt được hạn mức cao nhất là vô cùng quan trọng. Kẻ địch mạnh nhất của hắn chính là những chí cường giả ở trên cùng. Muốn đối phó với những kẻ này, tự nhiên không thể chỉ dừng lại ở cấp chí cường. Tuy nhiên, thu thập nguyên sơ chi hạch lại là việc hết sức khó khăn. Mặc dù hắn đã hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết khó khăn, nhưng cũng chỉ thu thập được một khối. trong khi tổng cộng cần phải thu thập đủ 5 khối, mức độ khó khăn của nó có thể tưởng tượng được. Nhưng ngược lại, sau khi thu hoạch được nguyên sơ toái phiến, ngươi không cần phải tích lũy nữa. Điều này cũng có nghĩa là tôi hiểu, có thể hấp thu càng nhiều nguyên chất, dù là lực lượng nguyên chất hay đặc thù nguyên chất, sau khi hấp thu, đều cần phải hấp thu thêm nguyên sơ chi lực trong nguyên sơ tái phiến để ổn định và hỗ trợ quá trình hấp thu, ít nhất là đối với Tô Hiểu. Hắn không thể vội vã, mà phải dần dần ổn định trong một thời gian dài, thậm chí là nhiều năm. Hấp thu càng nhiều nguyên chất, thì càng cần tiêu hao nhiều nguyên sơ chi lực để ổn định. Đây là vì nguyên chất dựa trên tỷ lệ phần trăm sức mạnh hiện tại của bản thân để tăng cường, giống như lực lượng nguyên chất. Sau khi Tô Hiểu hấp thu, mọi thuộc tính của hắn, bao gồm thực lực, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực, đều tăng lên 5%. Hiện tại, 4 thuộc tính của hắn đều là 300 điểm. Nếu so với 400 điểm, sự khác biệt tăng lên rõ rệt. Cái trước khiến 4 thuộc tính đều tăng thêm 15 điểm, trong khi cái sau thì tăng thêm 20 điểm. Trước đây, Tô Hiểu đã liên tục hấp thu 2 phần lực lượng nguyên chất, và chỉ cần một khối nguyên sơ toái phiến đã giúp hắn thành công ổn định. Đây là lần đầu tiên hấp thu nguyên chất trong trường hợp đặc biệt. Có thể nói đây là một phúc lợi tân thủ đối với phương diện nguyên chất. Sau khi hấp thu nguyên chất, nếu muốn nhanh chóng vững chắc trạng thái, hắn sẽ phải trả giá tương đương, tức là cần phải hấp thu nhiều lần nguyên sơ toái phiến. Nói cách khác, nếu Tô Hiểu muốn hấp thu lực lượng nguyên chất, lần sau hắn sẽ phải tiêu hao 3 khối nguyên sơ toái phiến để có thể vững chắc trạng thái một cách nhanh chóng. Không khó hiểu, khi rất nhiều cường giả trong các nguyên sinh thế giới đều dựa vào thời gian chậm rãi vững chắc trạng thái của mình, có những người thậm chí không tiếc mấy chục năm hay thậm chí hơn 100 năm để vững chắc sau nhiều lần hấp thu nguyên chất mà không làm trạng thái bị bất ổn. Với tình huống này, Tô Hiểu cũng không để tâm. Nếu hắn quyết định tích lũy nguyên sơ chi hạch để tấn thăng chí cường, thì tiếp theo sẽ phải đoạt được nguyên sơ toái phiến, sử dụng nó để hấp thu nguyên chất dư thừa. Thực ra, phương pháp này không phải không có chỗ tốt. Nhìn bề ngoài, việc dùng thời gian để chậm rãi hao mòn nguyên chất tồn dư có vẻ như là một cách tiết kiệm, nhưng thực tế lại là một sự hạn chế đối với sự phát triển của tuyệt cường giả, level kinh nghiệm bị động. Tuyệt cường giả, level kinh nghiệm bị động, bí pháp chi lực, hiện tại lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực vĩnh viễn tăng lên 5%, đã cường hóa 2 lần. Tiềm năng chi lực, căn cứ vào đặc tính của nguyên chất, thu hoạch được sự tăng trưởng tương ứng, chưa thông qua đặc thù nguyên chất để tăng trưởng. Tuyệt cường giả có năng lực đỉnh cao, quả thật không thể tăng lên, nhưng đặc tính của nó là có thể được cải thiện. Nếu mỗi lần hấp thu nguyên chất đều sử dụng nguyên sơ toái phiến để củng cố năng lực này, thì tỷ lệ tăng trưởng của bí pháp chi lực sẽ có một biên độ nhỏ, giai đoạn đầu gần như không thể thấy được sự gia tăng. Nhưng nếu đưa vào mấy chục khối nguyên sơ toái phiến, lực lượng nguyên sơ sẽ khiến bí pháp chi lực trưởng thành, lúc đó sự thay đổi sẽ trở nên rõ rệt. Dù chỉ tăng 1%, nhưng khi vào giai đoạn sau, sự chênh lệch này cũng không phải nhỏ. Ngoài ra, nguyên sơ chi hạch có thể giúp tấn thăng chí cường, mang lại trợ lực lớn. Bên cạnh đó, bản nguyên dược tây cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng, vì nó liên quan đến việc có thể hay không tăng cường vững chắc năng lực. Tô Hiểu hiện đang có bản nguyên dược tề hoàn mỹ, thứ mà tất cả tuyệt cường giả đều mơ ước. Tuy nhiên, với tư cách là dược tề đại sư, khi sử dụng bản nguyên dược tề, hắn vẫn hướng tới việc tìm kiếm tác phẩm cấp hoàn mỹ và kỳ tích, đó mới thực sự là đỉnh phong. Sau khi thu hồi nguyên tội chi thư, hắn đã thành công giải quyết chú thế một cường địch lớn. Tô Hiểu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Giờ đây, chỉ còn lại một đối thủ cuối cùng, Tinh Hồng Quân Chủ. Theo Tô Hiểu, Tinh Hồng Quân Chủ còn khó đối phó hơn chú thế, bởi vì Tinh Hồng Quân Chủ có thể sử dụng nguyên tội vật. Điều này không nghi ngờ gì là một mối đe dọa lớn. Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong cuộc chiến, hắn phải đối mặt với một kẻ địch có thể sử dụng nguyên tội vật. Cha xứ, Tuy nắm giữ hoàng kim chén thánh, nhưng đó lại giống như một mối quan hệ đồng hành, chứ không phải như tinh hồng quần chủ, có thể sử dụng đại tra cấp, nguyên tội vật, tinh hồng quyền trượng như vũ khí. Do đó, khi đối phó với tinh hồng quân chủ, tôi hiểu còn có một số việc cần phải giải quyết. Hắn kích hoạt giám thị giả nhẫn, và khi không gian mê vụ tan biến, hắn đã ở trong hội ám thánh sở, nghe tiếng binh binh đang vang lên từ nơi rèn đúc, đối diện với quyền trục công xưởng, cửa phòng đã đóng chặt. Quyền trục đại sư đã rời khỏi bản thế giới, người này từ lâu muốn đến siêu thoát thế giới, nữ vu giới, dường như có việc gấp. Thật tiếc, với tư cách là vĩnh quang giám thị giả lão thụ tộc, hắn đã quá mơ hồ đến mức quên, mất cách mở vĩnh quang thế giới không gian phòng cấm. Hiện tại, khi thấy Tô Hiểu, hắn chỉ có thể mượn phong chi nhận mà rời khỏi bản thế giới. Khi Tô Hiểu đi ngang qua khu vực của lão thụ tộc, hắn phát hiện khí tức của tộc này đã yếu đi đến mức cực hạn. Khi nhận ra Tô Hiểu đến gần, lão thụ tộc run rẩy, cố gắng mở mắt ra, nhưng cuối cùng lại không thể mở được. Lúc này, dù chưa chết, nhưng lão thụ tộc đang chờ đợi một kết quả cuối cùng. Tới chỗ ở, Tô Hiểu kéo ngăn kéo của chiếc tủ gỗ, lấy ra một chiếc chìa khóa, đó chính là chìa khóa của vĩnh quang thế giới, diệt pháp bảo khố, đây là chìa khóa của bảo khố diệt pháp trận doanh, chứ không phải tài sản cá nhân của một diệt pháp giả. Khi đến vĩnh quang thế giới, Tô Hiểu cảm thấy vô cùng mong đợi đối với bảo khố này. Chỉ tiếc, bảo khố này nằm trên một hòn đảo hoang giữa xa trì hải. Trước khi tiêu diệt được thâm hải tà linh tộc đàn, hắn không thể tiến vào, chỉ có thể đợi. Sau khi chiến tranh với diệt thế cấp tộc đàn kết thúc, mới có thể có thời gian để đi vào. Gầu, một bên chen vào, bố bố Uông cũng cảm thấy rất mong đợi. Nó từ lâu đã mơ ước được nắm giữ chút ít bản lĩnh Nguyệt Lang, mặc dù sức mạnh của nó tạm thời không thể nói rõ. Nhưng cái, xoái, mới là điều quan trọng suốt đời. Đáng tiếc, bố bố Uông thử qua cầm đại kiếm, kết quả một kiếm chém xuống, lại chỉ chặt vào thanh đao kim loại, khiến nó cảm thấy đầu óc choáng váng. Kiếm thuật mộng tưởng của bố bố Uông cũng bị đập tan ngay tại chỗ. Còn về Nguyệt Quang chi lực, bố bố Uông đã thử qua. Nó cố gắng cảm ứng năng lượng Nguyệt Quang, nhưng chỉ nghe ở đó suốt hơn một giờ, mãi đến khi nghe thấy tiếng này, mà vẫn không cảm nhận được chút Nguyệt Quang chi lực nào. Kiếm thuật lang kiếm và Nguyệt Quang chi lực, bố bố Uông đều không thể hy vọng vào nữa. Nó chỉ có thể trông chờ lần này vào bảo khố của diệt pháp trận doanh, hy vọng bên trong sẽ có chút trang bị có đặc tính Nguyệt Lang, để có thể cảm nhận được một phần phong thái của Nguyệt Lang. Lão đại, ngươi chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, ngươi đã biết những diệt pháp giả trong nhóm đời trước là dạng người gì rồi. Ba Hà mở miệng nói, nghe vậy, trên mặt Tô Hiểu không hề thay đổi biểu cảm. Hắn quay lại nhìn về phía sau, phát hiện ám chi nữ đã theo bước chân của hắn, bước xuống từ truyền tống trận. Tinh hồng chi trùng đã tìm thấy, chỉ cần có thể mở ra ác mộng phong ấn, bất cứ lúc nào. Ừ, vậy thì tốt rồi, ta đi trước đến Sa Chi Hải, hòn đảo hoang. Nghe xong những lời này, ám chi nữ dừng bước, quay người đi về phía truyền tống trận. Trên ngón trỏ của nàng, giám thị giả nhẫn đã nửa kích hoạt, nàng lên tiếng, ta sẽ dẫn người đi, Tô Hiểu. Bố bố Uông, A Mỗ và bà Hai tiến vào truyền tống trận. Khi trận pháp được kích hoạt, một cảm giác lạnh lẽo, huyết tinh từ từ ập đến. Đến khi truyền tống hoàn tất, tôi hiểu phát hiện mình đã đứng trên một hòn đảo. Toàn đảo giống như một đống hải cốt được xếp thành. Trên bầu trời là một mảng tối đen, mây mù dày đặc, lấp lánh ánh tinh hồng, khiến không gian vốn đã mờ mịt giờ lại càng thêm âm u, lạnh lẽo. Ở giữa đảo có một tượng đầu lâu khổng lồ, cao vài trăm mét. Từ trong hốc mắt của nó, khí vụ tinh hồng chậm rãi bốc lên. Ám chi nữ đưa ngón tay thấu lam lên, chỉ về phía tượng đầu lâu, và nói, Thornis và Yusha ở bên kia. Nghe đến tên Yusha, tôi hiểu, liền nhớ lại những lần gặp gỡ nàng tại Tý Hộ Thành, cũng như lần gặp nàng trong tinh hồng thánh điện. Khi đó hắn đã thấy tinh thần thể của đối phương, tuy nhiên, lần trước hắn đã để lại một ấn ký huyết khí trên người Yusha, nhưng may mắn là lang kiếm sĩ, Losna đã giúp giải quyết nó bằng cách thay nàng hy sinh. Xem ra, vẫn còn nhiều điều cần phải xử lý ở phương diện này. Nói đến Thornis, hắn chính là huynh trưởng của lang kiếm sĩ, Losna, còn Yusha lại là nữ nhi của Losna. Vậy nếu nói như vậy, Thornes chính là cữu cữu của Yusha. Thực tế, đây cũng là một chuyện tốt. Tạp Hóa Ca bị tổn thương số mệnh nặng nề. Đối với hắn mà nói, giống như đang lang thang cô độc trong vô tận tro bụi, hoàn thành hết mọi sứ mệnh. Nhưng điều hắn mong muốn nhất không phải là sự náo nhiệt, không phải chúc mừng hay những lễ hội ồn ào, mà là tìm một chốn yên tĩnh, một nơi vắng vẻ, để yên giấc ngàn thu. Vị vĩnh quang giám thị giả này thực sự đã quá mệt mỏi, ít nhất, trước đây tôi hiểu cảm nhận được điều này từ Tạp Hóa Ca. Nhưng khi biết muội muội của mình còn sống, trong lòng Tạp Hóa Ca dấy lên một cơn sóng lớn, dường như hắn muốn ủy thác tôi hiểu, nhờ hắn điều phối vài bình thuốc áp chế tổn thương số mệnh. Nhưng khi biết muội muội hắn không sống được lâu nữa, hắn đã từ bỏ ý định ấy. Hiện tại, khi biết muội muội hắn còn có một đứa con gái, có lẽ Tạp Hóa Ca sẽ không còn cô độc như trước. Đặc biệt, khi nghe ám trì nữ nói rằng, Yusha còn truyền thừa nguyệt quang trì lực, điều này càng khiến Tạp Hóa Ca cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Về mặt này, Tạp Hóa Ca chính là người thầy tốt nhất, không ai sánh bằng, chuyện khác không nói. Trước đây ở Vô Quang Thần Điện, nơi cao nhất có 5 cự đầu, Tạp Hóa Ca đã chơi chết một tên trong số đó, khiến cho nó chỉ còn lại 4, trong đó có Nguyệt Quang, Thornes. Tuy vậy, hắn chưa bao giờ là kẻ tầm thường, chỉ là cực kỳ khiêm tốn mà thôi. Sau khi nhận lấy những tổn thương từ số mệnh của các tồn tại cấp diệt thế, thực lực của hắn đã dần trượt xuống. Hắn chỉ mới bắt đầu tự xưng mình là một nửa vĩnh quang giám thị giả, và chưa bao giờ thổ lộ về những ngày tháng huy hoàng trước kia. Nghĩ đến, Tạp Hóa Ca sẽ không đối đãi Yusha bằng thái độ thân thiện. Dù sao, với tư cách là sư phó, hắn phải nghiêm khắc một chút, nhất là khi Yusha trước kia đã trà trộn vào đám ngươi lòng hỗn tạp tại ám nhai. Bây giờ, nhìn lại, nàng có vẻ nhu thuận, nhưng có thể là do đã quen thuộc, tính cách của nàng lại cực kỳ cứng rắn, đồng thời cũng có dũng khí. Ẩn giấu trong đó là sự mài dũa tàn nhẫn từ ám nhai, một tính cách xấu bụng và tay hung ác. Tôi hiểu tạm thời, không vội đi vào lối vào phong ấn ác mộng. Hắn nhìn về phía ám trì nữ, hỏi, các ngươi làm sao đến đây, ngồi thuyền. Ám trì nữ trả lời, vừa lúc ta cũng muốn đi nơi này. Tôi hiểu lấy ra chiếc chìa khóa bảo khố, chiếc chìa khóa tự động lơ lửng lên, bay về một phương hướng. Hắn lại nhìn ám trì nữ, nói, ta đi tìm Thorns, không cần. Hắn đang bảo vệ phong ấn lối vào, đồng thời dạy Yusha nguyệt quang chi lực, ta đã biết lộ tuyến. Vậy tốt nhất, tôi hiểu gật đầu, rồi bước về phía bờ, đến bên chiếc thuyền gỗ nhỏ gần đó. Hắn nhíu mày hỏi, các người, chính là dùng thuyền này, đến hải quốc đảo. Ân, ám trì nữ ngồi xuống ở phía đuôi thuyền, còn tôi hiểu ngồi ở giữa thuyền, A Mỗ ngồi ở đầu thuyền chèo, còn bố bố Uông đứng sau lưng A Mỗ, nhìn xung quanh. Một giờ trôi qua, sóng gió trên Sa Chi Hải dần lặng xuống, tôi hiểu ngồi xếp bằng thiền định. 2 giờ sau, hắn mở mắt, nhìn sang phía đối diện, cách hắn chỉ 1 mét, ám trì nữ đang nhíu mày, chăm chú nhìn hải đồ trong tay, Ba Hà thì lầm bầm, muốn nói, nhưng lại thôi. Thực ra, nó đã muốn nói chuyện từ lâu, nhưng thật sự không dám mở miệng với ám trì nữ, chỉ có thể mím nhị suốt, nhìn thấy ám trì nữ đối diện đang nhíu mày. Tôi hiểu trong lòng, bỗng dưng có một cảm giác không lành, hắn hỏi, chúng ta hiện giờ đi đúng hướng chứ? Đại khái, đúng, ám trì nữ trả lời. Từ khi gặp ám trì nữ đến nay, đây là lần đầu tiên tôi hiểu thấy đối phương có vẻ thiếu tự tin như vậy. Dù trước kia giọng nói của nàng luôn nhẹ nhàng và ổn định, nhưng lần này ngữ khí của nàng lại ngày càng yếu ớt. Tôi hiểu không nói gì, chỉ đưa tay ra. Ám trì nữ do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra hải đồ, để tôi hiểu chỉ đường. Sau 1 giờ, ám trì nữ nhìn xung quanh, chỉ thấy một vùng biển cát mênh mông, vô bờ. Liền hỏi, nơi này là đâu? Tôi hiểu không đáp lời, chỉ nhíu mày, nhìn vào hải đồ trong tay. Thấy cảnh này, ám trì nữ tinh thần có phần phấn chấn, mặc dù nàng không lộ rõ nụ cười, nhưng có thể nhận thấy tâm trạng của nàng đang tốt lên. Gâu, bố bố Uông kêu lên 1 tiếng, có ý nói, rốt cuộc cũng đến Uông Trang rồi. Nhưng chỉ sau 1/2 giờ, Bố bố ô ngơ ngác nhìn hải đồ, rồi lại nhìn vào thiết bị đầu cuối trong tay. Cuối cùng, nó cầm thiết bị đầu cuối vỗ lên buông tàu, sầu dĩ ngẩng đầu lên, bộ dạng như thể bản uông vẫn chưa chịu thua. À mỗ cầm lấy hải đồ, nhìn chăm chú vào đó một lúc, rồi buông xuống. Sau đó, nó dùng sức chèo thuyền. Không lâu sau, bảo khố diệt pháp trên đảo hoang xuất hiện trước mắt. Tư Hiểu trèo lên đảo nhỏ phía sau, đi qua khu rừng rậm hình tròn bên cạnh, tiến đến khu vực trung tâm, nơi có một tòa đại điện. Hắn dừng bước trước cửa kim loại cao chừng mười mấy mét, một tay hắn đặt lên cửa, và theo đó, năng lượng thanh cương ảnh phóng ra, khiến các cơ quan trên cửa mở ra. Chia đôi cánh cửa kim loại, tạo ra âm thanh, cùm cụp, khi mở ra, khi bước vào đại điện. Hắn thấy bên trong có một chục bánh xe biến tốc, trước mắt, hắn là một cánh cửa kim loại cao 3 mét. Chia đôi, phủ ám ngân sắc, mặt ngoài của cửa che kín, các vết chém và dấu vết tu bổ. Một bên cửa còn khắc một hàng chữ, quên mang chìa khóa phía sau, cầm đoán chặt cửa này, trọng điểm nhắc nhở Grimmilimet. Tôi hiểu nhìn về phía vết thương chồng chất trên cửa bảo khố, cảm thấy có chút lo lắng. Hắn bỗng nhiên nghĩ, nếu mở cửa ra, có thể sẽ thấy một tờ giấy treo trong bảo khố lớn bên trong. Trên đó viết, người tại Vĩnh Quang Thế Giới Kinh Lịch chính là hiếm thấy nhất bảo vật, cho nên đường cũ gấp ngược A là một diệt pháp giả. Nhóm tiết tháo như vậy, hẳn có thể tạo ra một trò đùa như thế, hoặc có thể là một sự việc khiến người ta không thể đoán trước. Cầm lấy chìa khóa bảo khố, tôi hiểu dùng hai tay đẩy một cánh cửa. Khi cánh cửa bị đẩy ra, không gian vô tận hiện ra trước mắt hắn, tôi hiểu mở to mắt nhìn một chút, rồi lại đóng cửa bảo khố lại, trầm mặc trong giây lát. Sau đó, hắn lại đẩy cánh cửa ra. Lần này, trước mắt hắn vẫn là không gian mênh mông. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy vài khối thiên thạch bay qua phía trước trong trạng thái mất trọng lực. Tôi hiểu lại một lần nữa đóng cánh cửa bảo khố lại. Có lẽ do mở phương thức không đúng, hắn lại đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Lần này, lựa chọn xoay theo chiều ngược kim đồng hồ. Ngoài dự liệu, hắn phát hiện rằng, quả thật có thể xoay được. Cùng cụp, tôi hiểu xoay chìa khóa đến tận cùng, đẩy cánh cửa bảo khố ra. Một cảnh tượng đen tối bao trùm, trong bóng đêm vô tận ấy, một luồng khí tức đáng sợ lập tức ập vào mặt, như thể có một cái miệng thôn thiên khổng lồ đang nuốt chửng mọi thứ. Tôi hiểu ngay lập tức đóng cửa lại, hắn thậm chí có thể cảm nhận được, trong bóng tối ấy, một quái vật khủng khiếp đang va chạm vào cánh cửa, khiến nó phát ra những âm thanh rung động đáng sợ. Gâu, bố bố uông kêu lên, tiếng vang cũng đầy rung động, chân sau nó run rẩy, cái khí tức đen tối từ cự thú vừa rồi dọa nó đến mức xít chút nữa, là nó tiểu tiện ra ngoài. Tô Hiểu thử xoay lại chìa khóa. Hắn nhận ra rằng, độ xoay của chìa khóa này có rất nhiều mức độ, mỗi mức độ đều đại diện cho một hoàn cảnh khác biệt. Thậm chí, giữa mỗi mức độ còn có thể phối hợp với nhau. Ví dụ như, tại điểm khởi đầu, nếu xoay 3 lần theo chiều ngược kim đồng hồ, rồi xoay 2 lần theo chiều kim đồng hồ, sự phối hợp này sẽ mở ra một cánh cửa dẫn tới một không gian chưa biết. Chân chính bảo khố diệt pháp chính là một trong số vô vàn hoàn cảnh này. Vấn đề là hắn phải xác định được mức độ sai đúng đắn. Tô Hiểu tự nghĩ vấn đề này ngay cả lão diệt pháp Malvin Watts hay Grimmilimet Julian cũng không hề biết. Đây là một cơ quan do một vị diệt pháp đời trước bố trí, mục đích là để những người thừa kế sau này có thể tìm ra được tài nguyên, đồng thời cũng ngăn chặn những kẻ địch xâm nhập và lấy đi những tài nguyên ấy. Nghĩ đến đây, tôi hiểu cảm thấy chiếc chìa khóa này càng giống như một thứ pháp bảo chướng nhãn. Hắn thử dùng năng lượng thanh cương ảnh chú vào trong chìa khóa, nhưng không có sự biến hóa nào. Hắn liền quyết định vặn chìa khóa đến điểm khởi đầu, nhìn lên cửa khắc dòng chữ, quên mang chìa khóa phía sau. Cấm đoán chặt cửa này, trọng điểm nhắc nhở Grimmilimet. Tôi hiểu rút chảm long thiềm già, một đao đâm vào trong cửa. Cửa kim loại này, cảm nhận như không thể phá vỡ. Nhưng khi dùng diệt pháp chi nhận đâm vào, chỉ có một lực cảm nhẹ, cùng cộp đát. Cánh cửa tự động chuyển động, chìa khóa trên đó bắn ra, bảo khố cửa biến thành một bản xoay tốc độ cao, lực sát thương rất lớn. Tôi hiểu phóng xuất ma linh lao vào trong đó. Cảm ứng được ma linh ổn định phía sau. Hắn và ma linh trao đổi vị trí, đầu tiên là bóng tối, rồi từ trên đỉnh lều, dần dần lộ ra một ánh sáng lam vi quang. Hư ảnh của thôn tinh, Arcos, xuất hiện, nhưng đó không phải là linh hồn thể, chỉ là ánh sáng lam vi quang chiếu rọi mà thôi. Hư ảnh của thôn tinh, Arcos, chỉ vào một chỗ thạch đài. Trên đó đặt một hộp phong ấn tinh xảo. Mấy giây sau, hư ảnh của thôn tinh, Arcos tan biến. Trong lòng tôi hiểu, hắn luôn tin tưởng vào thôn tinh, Arcos, đồng thời cũng hiểu rõ sự nghiêm túc của người này. Việc lưu lại hư ảnh này nhất định có dụng ý sâu xa. Vì vậy, tôi hiểu lấy điểm hư ảnh của Arcos tan biến làm khởi đầu, cất bước tiến về phía trước. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, chỉ có với tư cách diệt pháp giả, thể nội mang năng lượng thanh cương ảnh, hắn mới có thể nhìn thấy được hình bóng hư ảo mà Arcos cố ý lưu lại. Hắn bước ra vài chục bước, hai bên đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh. Từng cây gai nhọn sắc bén từ mặt đất bắn lên, đâm xuyên qua không gian, chỉ để lại một con đường nhỏ rộng chưa đầy nửa mét. Xung quanh, các gai nhọn nổ tung, đồng thời tạo ra một không gian truyền tống, đưa toàn bộ mặt đất, trần nhà và những nơi bị đâm xuyên cùng một lúc truyền tống đi, rồi xoay tròn quanh bản môn phiến, lập tức đình chỉ và khóa chặt lại. Chỉ có thể từ bên trong mở ra lần nữa, phát hiện nơi này chính là thôn tinh, nơi Arcos đã bố trí trước. Tôi hiểu hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, hắn đoán rằng tài nguyên ở đây hẳn không quá hoa trương, dù sao đây cũng chỉ là nơi diệt pháp trận danh để lại sau khi suy yếu, không phải là đột ngột hủy diệt, mà là do áo thuật vĩnh hằng tinh tiêu hao trong suốt một thời gian dài, cuối cùng dẫn đến thất bại. Trong tình huống như vậy, tài nguyên trong hộp phong ấn này chắc chắn không phải là thứ quá đặc biệt. Nhưng với tư cách là bí bảo mà diệt pháp để lại cho người thừa kế, cũng không thể ít được. Hắn tiến đến trước thạch thài, mở nắp hộp gỗ giả. Người thu hoạch được 300 vạn linh hồn tệ thẻ tiết kiệm, do thôn tinh, Arcos lấy luân hồi huy chương, ủy thác luân hồi nhạc viên công chứng. Người thu hoạch được nguyên sơ toái phiến X12 khối. Người thu hoạch được ma linh nguyên chất nhân 3 phần, đặc hữu nguyên chất của diệt pháp trận danh. Người thu hoạch được chuyên môn hoán tỉnh thạch, đặc hữu vật tư của diệt pháp trận danh, dùng để hoàn toàn thức tỉnh, áo nghĩa cấp năng lực thanh ảnh vương. Khi người trực tiếp tiếp xúc, hoán tỉnh thạch sẽ tự động chuyển hóa, biến thành đặc tính hoàn toàn phù hợp với ngươi. Vạn linh hồn tệ vào tài. Điều này, không thể nghi ngờ, là một khoản tiền lớn. Tuy nhiên, nghĩ đến việc năng lực, kỹ chi thăng hòa, trí nhận, ở cấp cao giai bị động sẽ làm tăng chi phí. Hắn lập tức hiểu được cách tiêu dùng số linh hồn tệ này. Không chỉ vậy, một ý nghĩ trước đó của Tô Hiểu cũng vì số linh hồn tệ này mà có thể thực hiện được, đó là nắm giữ hai năng lực cao giai bị động ứng với cận chiến tông sư và vết thương tông sư. Nhờ vậy, hắn sẽ có thể tích lũy chiến lược mạnh mẽ hơn. Sự thật đã chứng minh, dù trước đây trong diệt pháp, thôn tinh, Arcos vẫn là người đáng tin cậy nhất, không chỉ là thiết kế của bảo khố, mà cả tài nguyên bên trong cũng đều vô cùng quý giá. Việc có thể đến vĩnh quang thế giới và mở ra bảo khố này chứng tỏ ít nhất phải có thực lực cường đại. Vì vậy, Arcos đã không để lại bất cứ tài nguyên cơ bản nào, chỉ để lại 300 vạn linh hồn tệ, 12 khối nguyên sơ tái phiến, 3 phần mã linh nguyên chất và một viên hoán tỉnh thạch chuyên dụng. Những vật phẩm này đã cực kỳ khó kiếm và chắc chắn là rất có giá trị thực tế. Ngoài những vật phẩm đó, tôi hiểu còn phát hiện dưới đáy hộp phong ấn một cuốn quyển trục. Hắn mở ra và thấy trên đó có những ký tự hư không, ghi rõ 100 linh hồn, 20 ma linh, 200 linh hồn, 40 ma linh, 300 linh hồn, 70 ma linh, 400 linh hồn, 140 ma linh, 500 linh hồn, 260 ma linh, biến chất kỷ, có thể ổn định hơn khi điều khiển ma linh, 600 linh hồn, 300 ma linh, 700 linh hồn, 350 ma linh, 800 linh hồn, 400 ma linh, 900 linh hồn, 450 ma linh, 1000 linh hồn, 500 ma linh. Nhìn thoáng qua, những ghi chép trên này khiến người ta phải nghi hoặc, nhưng nếu suy xét kỹ, thôn tinh, Arcos không hề bán số liệu hóa, vậy thì tỷ lệ này liệu có phải là đại diện cho mức độ linh hồn cường độ và có thể áp chế được bao nhiêu ma linh cường độ? Nếu hiểu theo cách này, linh hồn cường độ trên 500 điểm được coi là đã vượt qua giai đoạn biến chất, và tiếp theo là 600 điểm linh hồn cường độ có thể áp chế được 300 ma linh cường độ nhận chi ma linh mà không bị phản phệ. Hiện tại, linh hồn cường độ của Tô Hiểu là 860 điểm. Trước kia, hắn vẫn cho rằng bản thân chỉ có thể điều khiển 300 điểm ma linh, cường độ nhận chi ma linh, đó là cực hạn. Nhưng giờ đây, hắn nhận thấy rõ ràng không phải như vậy. Hắn có thể áp chế được đến 400 điểm ma linh cường, độ nhận chi ma linh. Hiện tại, ma linh cường độ của nhận chi ma linh hắn, điều khiển mới, chỉ có 190 điểm. Vẫn còn rất nhiều không gian để tăng trưởng, mặc dù quyển trục này chỉ ghi lại vài chỉ số đơn giản, nhưng lại vô cùng hữu ích đối với Tô Hiểu. Tuy nhiên, trong phương diện này, lão Diệt Pháp và Marvin Walls đã không dạy hắn gì thêm. Hai lão gia hỏa kia đều thuộc phái thôn phệ ma linh. Hiểu biết của họ về phương diện này có lẽ còn không bằng Tô Hiểu. Còn Grimmy Limet, Jillian, nàng điều khiển ma linh theo phương thức riêng biệt mà người khác không học được. Nàng đặc biệt thích thú với ma linh mạnh mẽ và sự kích thích gần như mất khống chế của nó. Bởi vì thời gian dài như vậy, nàng đã phát triển một khả năng áp chế ma linh vô cùng mạnh mẽ đến mức biến thái. Tô Hiểu nhìn vào ma linh nguyên chất trong tay, không cần suy nghĩ cũng biết rằng vật này có thể tăng cường độ ma linh. Thôn tình, Akos cảm thấy có chút lo lắng, nhưng đối với vãn bối, việc hấp thu ma linh nguyên chất sẽ làm ma linh mất đi sự khống chế. Do đó, đây là một cách tham khảo trực quan và đáng tin cậy. Sau khi xác định trong bảo khố không còn vật gì khác, Tô Hiểu xoay người đi về phía cửa, mở cơ quan phía sau để ma linh rời khỏi nơi này. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, Tô Hiểu trở lại đại điện, hắn thu hồi ma linh phía sau, nhìn thấy bố bố Uông đang ngửa đầu nhìn pho tượng Nguyệt Lang. Sau đó, bố bố Uông thử tạo dáng tương tự, chẳng vì lý do gì khác, chỉ vì tạo hình này trông khá, xoái. Tô Hiểu cùng ám chi nữ, A Mỗ, bà Ha tiến ra ngoài đại điện, còn bố bố Uông vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó. Mãi đến khi Tô Hiểu đi đến cửa, hắn mới nhận ra bố bố Uông vẫn đang tạo dáng bên pho tượng Nguyệt Lang, dáng vẻ giống hệt như tượng. Tuy nhiên, ánh mắt của bố bố Uông lúc này đã thay đổi, không còn là sắc khí lạnh lùng, mà giờ đây có chút hoảng loạn, rõ ràng thể hiện qua đôi mắt như muốn nói, mau cứu ta, cứu mạng. Thấy vậy, Tô Hiểu quay lại, tiến tới quan sát xung quanh bố bố Uông. Sau khi nhìn kỹ, hắn không phát hiện điều gì dị thường, nhưng vào lúc này, pho tượng Nguyệt Lang từ từ nâng lên một chút, dưới chân đế, một hốc tối mở ra, bên trong là một chiếc dây chuyền có hình mặt trăng, sáng bạc. Người thu hoạch được ngân nguyệt dây chuyền, chưa phân biệt, đến lúc này, bố bố Uông rốt cuộc có thể nhúc nhích, nó liền tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, đứng cạnh cửa chính, thăm dò xung quanh, nhìn vào ánh mắt của nó, có thể thấy gần đây, nó cũng không dám ra ngoài nhiều. Ra khỏi đại điện, không gian phong cấm xung quanh tan biến, Tô Hiểu cùng những người khác trước tiên dùng giám thị giả nhẫn, để quay về hồi ám thánh sở. Sau đó, thông qua truyền tống trận của hôi ám thánh sở để đến đại bản doanh của phe mình, ám chi nữ không cùng họ đi, mà lưu lại trong hôi ám thánh sở. Chờ đợi tôi, Hiểu chuẩn bị xong mọi thứ. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, nàng sẽ lại mang Tô Hiểu đến Hải Cốt Đảo để đối chiến với tinh hồng quân chủ. Trước khi trận quyết chiến bắt đầu, Tô Hiểu quyết định không tiến hành vội. Hắn nhìn xung quanh, lúc này, đại bản doanh của phe mình đã đặc biệt hùng vĩ, chiếm diện tích lớn như một tòa thành phố, các loại kiến trúc của chủng tộc vững chãi, mấy trăm vạn con ác ma thú và vài chục vạn con ác ma diễm long đang ngũ đông trên mặt đất, giảm thiểu tiêu hao sinh vật nào, chỉ có một ít, khoảng ngàn con ác ma diễm long thỉnh thoảng bay qua trên không, ngoài một cây số từ mẫu xào, chính là tinh thần cự thụ. Xung quanh cây đại thụ này, trong phạm vi mấy cây số, đã xây dựng hơn vạn tòa tàn bạo pháo tháp đa tạch. Nếu như tinh giới thôn phệ giả tiếp tục mạnh mẽ và thô bạo như trước, thì chúng sẽ không thể rời khỏi nơi này. Ngay lập tức, họ có thể chuẩn bị đón đánh đợt tiếp theo của tinh giới thôn phệ giả. Tô Hiểu đến dưới tinh thần cự thụ, nơi này đặc biệt râm mát, lại thêm nồng độ nguyên tố ở đây cực kỳ cao, quả thực là điều kiện tốt nhất để sản xuất nguyên tố mỹ tử. Hắn nghĩ, khi trở lại gian phòng chuyên dụng, nhất định phải mang thùng gỗ lớn dùng để sản xuất nguyên tố mỹ tử đến đây, như vậy ít nhất cũng có thể nâng cao chất lượng mỹ tử. Ngồi dưới bóng mát của đại thụ, Tôi hiểu kiểm tra lại thế giới danh vọng hiện có, tổng cộng là 489.500 điểm. Hắn chuẩn bị đổi số danh vọng này thành danh hiệu Bảo Dương. Lúc này, hắn rất mong chờ vào lợi ích từ Bảo Dương. Lợi tức từ Bảo Dương lần này chắc chắn sẽ vượt xa trước kia. Trước đây, khi độ tín nhiệm hư, không trì thụ của hắn còn thấp, hắn chỉ có thể thu được danh hiệu cấp nhất tinh, không thuộc tính. Giờ thì khác, độ tín nhiệm hư không trì thụ của hắn đã đạt tới không điểm. Nếu độ tín nhiệm này vẫn ổn định, hắn sẽ có thể thu được lợi ích cao hơn, thậm chí có thể tiếp tục duy trì. Người đã hối đoái 489.500 điểm danh vọng thành danh hiệu Bảo Dương. Danh hiệu Bảo Dương mở ra có thể nhận được 1 sao, 9 sao, danh hiệu. Người đã mở ra 489.500 danh hiệu Bảo Dương. Người thu hoạch được nhị tinh, không thuộc tính danh hiệu X, 6.510. Người thu hoạch được nhất tinh, không thuộc tính danh hiệu X, 482.990. Nhìn kết quả mở ra, tôi hiểu lại kiểm tra độ tín nhiệm hư, không chi thụ hiện tại. Xác nhận vẫn là không điểm. Hắn đột nhiên cảm thấy, cái đồ chơi này, cùng với lúc này, dường như không có sự khác biệt quá lớn, không nói đến những chuyện khác. Chỉ cần đạt được danh hiệu tam tinh, hắn sẽ suy xét một chút. Liệu có nên duy trì độ tín nhiệm hiện tại của hư, không chi thụ, hay tiếp tục thực hiện các thao tác kế tiếp? Nhìn từ hiện tại, nếu không thực hiện một thao tác hung ác lần nữa, quả thật sẽ là điều đáng tiếc đối với phần thưởng nhiệm vụ truyền thuyết Tenta. Tô Hiểu lấy ra một đồng linh hồn tệ, dùng ngón cái đẩy nhẹ, khiến nó bật bay lên. Khi đồng linh hồn tệ lượn vòng xung quanh, một tay khác đã nhanh chóng chộp lấy nó. Ta thân yêu bằng hữu, người đã quyết định kỹ càng chưa? Caesar, toàn thân đeo đầy châu báu, trong tay cầm một bao vải to, lên tiếng. Gã gần đây rất bận, không phải đang săn lùng bảo vật trong các bảo khố đã lâu, mà là tìm kiếm bảo khố trên đường đi. Ân, sau khi nhận được lời đáp từ Tô Hiểu, Caesar nhìn quanh một vòng, cảm thấy môi trường xung quanh đã thích hợp. Gã liền vung thâm uyên chi quán lên trên đầu, sau đó bắt đầu chỉ huy đội ngũ kiến, đồng thời lấy ra các loại đạo cụ, bắt đầu sử dụng lên bản thân. Sau khi dùng ít nhất mấy chục loại cổ quái kỳ lạ đạo cụ, Caesar mới dừng lại, khí tức của gã dần ổn định. Gã lại lấy ra bọc đầu của kẻ lừa gạt, quấn nó quanh đầu, và lập tức cảm nhận được khí tức của mình thay đổi đột ngột, khiến vài thành viên của Vô Quang Thần Điện cũng cảm nhận được sự biến đổi này. Kết quả là, phe mình có mấy trăm vạn con ác ma thú, mấy chục vạn con ác ma diễm long, cùng với mấy vạn con titan cự thú. Tất cả đồng loạt tỉnh dậy, sau giấc ngủ mê, mỗi một kiến trúc của chủng tộc đều được kích hoạt cao độ, từng tòa tàn bạo pháo tháp đều có thể phát xạ vật sống phi đạn bất cứ lúc nào. Một sự chấn động cực kỳ đáng sợ lan tỏa khắp đại bản doanh của phe mình, nhất là khi đối phó với mấy chục vạn con ác ma diễm long, tất cả chúng đều là cấp 3 đầy đủ. Chiến lực của chúng có thể tưởng tượng được, giờ đây hơn phân nửa trong số chúng đã bay lên, lượn vòng ở tầng trời thấp. Caesar đã ẩn nấp, không còn dấu vết. Tuy nhiên, tôi hiểu có thể tin chắc rằng Caesar vẫn đang ở gần đó, chỉ là phương pháp ẩn nấp của hắn quá mức cao siêu, không thể cảm nhận được mà thôi. Đúng lúc này, tôi hiểu nhận được một thông báo về một đội ngũ chiêu mộ, đó là Caesar mời hắn gia nhập tiểu đội của Vô Quang Thần Điện. Trong tiểu đội này chỉ có một người, chính là Caesar. Ngươi đã gia nhập tiểu đội của Caesar, bởi vì Caesar có độc hữu năng lực, trận danh ác bá, level kinh nghiệm, trận danh thuộc về ngươi hiện tại đã bị hoàn toàn áp chế và cắt giảm. Người tạm thời mất đi chức vụ lãnh đạo ác ma chủng tộc, trở thành thành viên của một trận danh vô danh. Hiện tại, tiểu đội của ngươi có thêm nhiều loại hiệu quả tăng cường sinh tồn. Nhắc nhở, lần này, bảng xếp hạng sinh tồn sẽ dựa vào số ngày sinh tồn để xếp hạng. Nếu ngươi ở trong tí hộ thành hoặc hắc kiếp thành, thì thời gian trôi qua sẽ được tính theo tỷ lệ 1:2.1 để gia tăng số ngày sinh tồn. Còn nếu ngươi ở ngoài tí hộ thành, trong môi trường nguy hiểm, thì tỷ lệ này sẽ là từ 1:2.1.5 đến 1:2.5 con, tức là thời gian trôi qua sẽ nhanh hơn, giúp gia tăng số ngày sinh tồn. Hiện tại, đội ngũ của hắn đã nhận được các huy chương như sau. Đổ nát nhựa cây huy chương, hiệu quả sử dụng về sau, tăng thêm số ngày, sinh tồn ngoài mức định mức, giúp thu hoạch số lượng tối đa cao nhất lên 15%, từ mức cao nhất 50 lần, có thể tăng lên tới 57,5 lần. Hư không chi thụ huy chương, miễn trừ, hiệu quả sử dụng về sau, tăng thêm số ngày sinh tồn ngoài mức định mức, giúp thu hoạch số lượng tối đa cao nhất lên 300%, từ mức cao nhất 57,5 lần, có thể tăng lên tới 203 lần. Hư không chi thụ huy chương, cực hạn môi giới, hiệu quả sử dụng về sau, tăng thêm số ngày sinh tồn ngoài mức định mức, giúp thu hoạch số lượng tối đa cao nhất lên 500%, từ mức cao nhất 230 lần, có thể tăng lên tới 1.380 lần. Hư không chi thụ huy chương, trình độ cao nhất tăng phúc, hiệu quả sử dụng về sau, tăng thêm số ngày sinh tồn ngoài mức định mức, giúp thu hoạch số lượng tối đa cao nhất lên 650%, từ mức cao nhất 1.380 lần, có thể tăng lên tới 5.000 lần. Đây là mức giới hạn tuyệt đối cao nhất. Cũng không biết Caesar từ đâu có được những huy chương kỳ lạ này. Tô Hiểu nghĩ, chắc hẳn là do hoàn thành nhiệm vụ do hư không chi thụ ban bố, đồng thời thực hiện một cách đặc biệt xuất sắc, khiến hư không chi thụ mới thưởng cho những phần thưởng này. Có lẽ, trong phán định của hư không chi thụ, Caesar nhất định đã được đặc biệt chú ý. Kẻ này hiệu suất làm việc quả thật rất cao, nhưng lại chẳng màng đến giá trị danh vọng của hư không chi thụ, nên mới rơi vào tình huống như vậy. Còn về lý do, Caesar có thể thu hoạch được những huy chương kỳ lạ, không theo lẽ thường, điều này cũng dễ hiểu. Khi hoàn thành những nhiệm vụ có độ khó cực cao của hư không chi thụ, phần thưởng bán cho sẽ vô cùng tương thích với đặc điểm của người nhận. Những vật phẩm kỳ diệu có độ phù hợp cực cao với Caesar, một mặt thì không có gì đặc biệt, nhưng mặt khác lại mạnh mẽ đến mức bất thường. Không biết Caesar đã tích lũy bao lâu mới có thể thu thập được nhiều vật phẩm kỳ lạ như vậy. Nhưng vấn đề là, đội hình của tiểu đội đã được nâng cao. Tôi hiểu trước đó cũng đã thanh lý xong các khu vực nguy hiểm trong bản thế giới. Từ đó, số ngày tồn tại của các buff cũng không còn quan trọng nữa. Tuy nhiên, vấn đề này liệu có làm khó được Caesar hay không? Đương nhiên là không, gã đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu. Caesar tiếp tục thao tác, trong khi Tô Hiểu cũng nhận được một thông báo nhắc nhở. Nhắc nhở, vì Caesar sử dụng, đọc hữu năng lực, thông đồng làm bậy, level kinh nghiệm, người đã bị cưỡng ép kéo vào tiểu đội của đối phương. Hiện tại, trận danh của ngươi đã được phán định là Vô Quang Thần Điện. Cảnh cáo, trận danh của ngươi hiện tại là kẻ thù của ác ma chủng tộc, có quan hệ tử địch. Cảnh cáo, ngươi đang đứng ở khu vực hạch tâm của đại bản doanh phe địch. Cảnh cáo, ngươi đang có hành vi nguy hiểm khi tiếp cận chủng tộc chúa tể Fratchet, điều này cực kỳ nguy hiểm. Nhắc nhở, ngươi đã thành công xâm nhập khu vực hạch tâm của đại bản doanh phe địch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bắt sống chủng tộc chúa tể Fratchet. Sau khi các phán định này kết thúc, trong đại bản doanh của phe mình, ác ma Diễm Long đã trở nên cuồng bạo. Chúng cảm nhận được sự uy hiếp đến từ chúa tể, nhưng vô luận là qua ánh mắt hay cảm giác, Fratchet vẫn đứng cạnh ác ma chủng tộc trưởng khống giả. Bảy ác ma Diễm Long đang rơi vào hỗn loạn vì mệnh lệnh thiếu sự ổn định từ chúa tể. Chúng không nhận được mệnh lệnh gì để bình ổn lại tinh thần. Ác ma Diễm Long càng trở nên cuồng bạo, nhưng Tô Hiểu không quan tâm đến điều đó. Hắn lúc này chỉ để ý đến việc gia tăng sinh tồn số ngày của mình, cùng với việc duy trì tín nhiệm của hư không chi thụ. Hiện tại, bảng xếp hạng sinh tồn như sau: Nguyệt Phu, Thánh Quang Nhạc Viên. Chỉ trong một khoảnh khắc, sau mấy tiếng, Tô Hiểu đã vọt lên từ hơn 50 vị trí đầu, dần dần chiếm lấy 30 vị trí đầu, rồi tiếp tục tiến lên, vào tới top 10, sinh tồn 1.150 ngày, cha xứ, thánh vực nhạc viên, sinh tồn 1.136 ngày, ngoan nhân huynh, luân hồi nhạc viên, sinh tồn 1.025 ngày, ma liêm, ta lý, thánh quang nhạc viên, sinh tồn 995 ngày, hạng 5, Solomon, luân hồi nhạc viên, sinh tồn 950 ngày tự nhiên, hạng 6, Khổng Ngẫu Sư, luân hồi nhạc viên, sinh tồn 920 ngày tự nhiên, hạng 7, Hy Nhi, luân hồi nhạc viên, sinh tồn 946 ngày tự nhiên, hạng 8, lộc giáp nam, tử vong nhạc viên, sinh tồn 723 ngày tự nhiên, hạng 9, vong linh muội, luân hồi nhạc viên, sinh tồn 698 ngày tự nhiên, hạng 10, ải, thiên khải nhạc viên, sinh tồn 529 ngày tự nhiên, kênh thế giới, trong nháy mắt trở nên cực kỳ sôi động, lôi pháp thần, Aegis, thiên khải nhạc viên, tình huống thế nào, sao ta vẫn đứng hạng 10, lôi pháp thần, Aegis, thiên khải nhạc viên, ân, thời gian nói chuyện đã hết rồi, vòng linh muội, luân hồi nhạc viên, ta đứng hạng 9, 30 viên linh hồn tinh hạch, muốn biến thành 20 viên, Biaquia, ngươi trả lại cho ta linh hồn tinh hạch, sao ngươi có thể tăng nhiều như vậy, lọc giác nam, tử vong nhạc viên. Ta hạng 8, giờ thành hạng 9 rồi, vong linh muội, luân hồi nhạc viên, đi chết đi, ta xuống tận hạng 10 rồi, khổng nỗ sư, luân hồi nhạc viên, hạng 6, ta căn bản không kịp nói gì, đã mất đi bảo tọa hạng 6 rồi, ngoan nhân huynh, luân hồi nhạc viên, xong rồi, ta rớt xuống hạng 4, trực tiếp bị đè xuống, quá nhanh, căn bản không kịp nhìn rõ, nguyệt vu, thánh quang nhạc viên, đau đớn mất vị trí, không có gì bất phục. Cuối cùng là, làm sao có thể như vậy? Phong lang, thiên khải nhạc viên, mau nhìn. Vị đại lão này đã biến mất khỏi bảng xếp hạng, nữ vu, Lilia, thánh quang nhạc viên, bật hách, quả nhiên, sẽ bị khóa ACC. Ha ha, lộc giác nam, tử vong nhạc viên. Ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc là làm thế nào mà được như vậy? Tôi hiểu, cùng gì giờ, chẳng phải vừa rồi, thao tác một ven sao? Dĩ nhiên là không phải. Bây giờ, tôi hiểu chính, đang tiếp nhận một loạt cảnh báo từ hư, không chi thụ, nhưng vấn đề là, những cảnh báo này không hề có hình thức trừng phạt thực tế, vì từ đầu đến cuối, hắn đều không vi phạm bất kỳ quy tắc nào của hư, không chi thụ. Những đạo cụ của Caesar đều là do hư, không chi thụ tạo ra, các năng lực đó cũng đã qua công chứng, cực kỳ mang tính cá nhân, tất cả thao tác của hắn, dù có làm bao nhiêu vòng, cũng đều không vượt ra khỏi phạm vi công nhận của hư, không chi thụ. Tuy nhiên, khi tất cả các yếu tố này được kết hợp lại, nó lại trực tiếp đưa hắn lên đứng đầu bằng xếp hạng sinh tồn. Đây chính là điều kỳ diệu trong thao tác của Caesar, khiến người ta vừa cảm thấy kinh ngạc lại vừa mê hoặc, nhưng cũng có thể nhận ra một phần hợp lý. Nếu như tháo gỡ từng bước thủ đoạn của Caesar ra, mỗi bước đều nằm trong phạm vi được chấp nhận, nhưng khi kết hợp lại, lại tạo ra một kết quả cực kỳ đáng kinh ngạc. Do vậy, trạng thái hiện tại của Tô Hiểu không phải là bị loại khỏi bảng xếp hạng, mà là bị khóa thứ tự. Xếp hạng đã bị thay đổi, và tên hắn hiện tại đang đứng chỗ nào, chỉ có thể đợi kết toán lần sau. Lúc đó hắn sẽ lại được đưa vào bảng xếp hạng một lần nữa. Nhắc nhở, kiểm hạch đối với liệp sát giả xếp hạng tăng trưởng rất nhanh, vượt qua phạm vi thông thường. Người có thể lựa chọn một trong những phương án dưới đây, để tiến hành phán định tiếp theo, sử dụng quyền hạn hiện tại để mua một trong các phần thưởng tồn kho. Đầu tiên là Thiên Phú Huy Chương. Nếu chọn lựa phương án này, sinh tồn bảng xếp hạng và số ngày sinh tồn của ngươi sẽ lập tức được thanh toán, duy trì số ngày sinh tồn hiện tại và tiếp tục tham gia bảng xếp hạng sinh tồn. Dù phương án thứ hai có thể tối đa hóa lợi ích, nhưng thật ra sẽ đụng phải những kiêng kỵ lớn nhất của Caesar. Hắn không muốn tham làm lợi ích lớn mà rủi ro cũng cao. Bởi vì, những thao tác của Caesar không có sự ổn định tuyệt đối. Hắn quyết định lựa chọn phương án thứ nhất. Lấy cái lợi nhỏ, nhưng ổn định. Người đã chọn mua phần thưởng tồn kho đầu tiên, Thiên Phú Huy Chương. Vì số lượng, Thiên Phú Huy Chương, tồn kho chỉ còn 8 chiếc, nên không ảnh hưởng đến việc thu hoạch Thiên Phú Huy Chương. Trong tương lai, phán định này đã kết thúc, giá của Thiên Phú Huy Chương là 10.000 ao thời không chi lực, đây là giá cao nhất tiêu chuẩn. Sau khi kiểm tra lại số ngày sinh tồn hiện tại của ngươi, đã qua công chứng và xác nhận đền bù tương ứng, ngươi đã được ưu đãi, giảm giá 97%, ngươi đã thanh toán 300 ao thời không chi lực, ngươi đã thu hoạch được một chiếc Ni Elf Thiên Phú Huy Chương. Ngươi hư không chỉ thụ độ tín dự, đã trượt xuống còn. Điểm, Caesar đã giải tán tiểu đội trước mắt. Ngươi tại trận danh đã khôi phục bình thường, Dodder, Caesar, tiểu đội tăng thêm, đã toàn bộ loại bỏ. Ngươi lựa chọn thanh toán cho Caesar 1.000 ao thời không chi lực. Thanh toán đã thành công, thu được 1.000 ao thời không chi lực từ Caesar. Có thể nói là hắn cười đặc biệt rạng rỡ. Trước đó, ước định chỉ là 800 ao. Giờ đây, đã có được 1.000 ao. Tâm tình tự nhiên rất tốt. Trong đại bản danh cuồng bạo ác ma diễm long nhóm, tình hình đã dần bình phục. Bọn chúng lại trở về. Khuẩn thảm, để ngủ đông, Ratchet ngồi trên lưng bầu bố uông, ăn khoai tây chiên, thỉnh thoảng dùng ngón tay chọc nhẹ, làm tung bay những tự nhiên nguyên tố Ota. Tô Hiểu nhìn vào trong tay, thiên phú huy chương, mục tiêu đã thành công, đạt được, hắn không ngờ rằng. Để có thể, thông qua, trở thành thủ vị bảng xếp hạng, mà có được thứ này, nguyên nhân là, lần này hướng tới thứ tự thời gian đã quá muộn, giai đoạn cuối cùng mới xong lên thủ vị. Rất khó đảm bảo sẽ thành công trong lần kết toán cuối cùng, nhưng hiện tại kết quả lại khác. Sau khi kết toán bảng xếp hạng, cơ bản không còn liên quan gì đến hắn nữa. Thiên phú huy chương, hiệu quả 2, khi thiên phú năng lực đã đạt tới cấp SSS, sử dụng huy chương này sẽ căn cứ vào đặc tính của người sở hữu, tiến hành tính toán thuế biến thích ứng với thiên phú năng lực đó. Thiên phú huy chương đã thành công vào tay hắn, là lúc năng lực huyết chi thú được tăng cường. Năng lực này, từ lâu, đã không thể theo kịp tốc độ mạnh lên của Tô Hiểu. Hắn ngồi xếp bằng dưới tán đại thụ tinh không, đem vỏ trảm long, thiểm cắm trước mặt. Sau đó, lấy tham lam chi trương ra, cảm nhận lực lượng ác mộng huyết ảnh phía sau. Hai tay, hắn nắm lấy tham lam chi trương, để nó lơ lửng giữa hai tay. Chỉ một giây sau, huyết yên từ trong trảm long, thiểm trào ra, chảy vào trong tham lam chi trường, nguyên bản bị chia tách thành hai phần, ác mộng huyết ảnh lại một lần nữa, khôi phục trạng thái hoàn chỉnh, bị phong ấn trong tham lam chi trường. Điều này, khiến tham lam chi trường, trên tay hắn lập tức, xuất hiện, vết rách, tham lam chi trường, không thể chống đỡ lâu. Hắn lúc này, liền sử dụng thiên phú huy chương, bắt đầu thay đổi thiên phú huyết chi thú, một cỗ huyết khí từ trong cơ thể, hắn bộc phát. Và huyết thú hư ảnh xuất hiện phía sau hắn. Tô Hiểu hai tay nắm chặt tham lam chi trường, từng tia huyết khí từ trong đó rút ra. Làn khí này tỏa ra màu kim hồng, rõ ràng chính là bản nguyên lực lượng của ác mộng huyết ảnh. Bởi vì bị cướp đoạt bản nguyên lực lượng, ác mộng huyết ảnh không thể tiếp tục phá hoại nữa mà lặng lẽ dừng lại. Nửa giờ sau, trong tham lam chi trường không còn phiêu tán huyết khí bản nguyên. Nhưng điều bất ngờ là ác mộng huyết ảnh tuy đã suy yếu đến cực điểm, nhưng nó không tiêu tán, chỉ là bị Tô Hiểu cướp đi một lượng lớn bản nguyên năng lượng. Nhìn vậy, nó vẫn không bị tiêu hao, cũng không bị hắn hấp thu, thôn phệ chi hạch tuôn ra. Nhưng xung quanh huyết khí bản nguyên năng lượng không thể nhập vào bên trong. Sau khi đi qua tinh luyện, lọc và tịnh hóa, những năng lượng huyết khí bản nguyên này đã trở thành một sự trợ giúp lớn cho thiên phú năng lực thuế biến. Tất cả huyết khí bản nguyên năng lượng đều bị tăng lên trong huyết chi thú, thiên phú năng lực hấp thu. Tô Hiểu nhìn vào tham lam chi trường, thấy ác mộng huyết ảnh đã suy yếu đến mức cực hạn. Tham lam chi trường đã đủ sức phong ấn nó. Không cần phải chia một nửa ác mộng huyết ảnh vào trong trảm long, thiểm. Tô Hiểu bắt đầu ổn định lại khí tức, cảm nhận được sự tăng trưởng của thiên phú năng lực thuế biến. Sau mười mấy giờ, sự gia tăng này đã kết thúc, và một nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, do thức tỉnh thiên phú năng lực này, tổng lượng HP của ngươi đã tăng lên 50%, tuy nhiên, phương thức phán định HP của ngươi đã có thay đổi. Hiện tại, mức HP tối đa của ngươi là 120%, và đã lần nữa quy tụ về mức tối đa 100%, ngươi đã thức tỉnh thiên phú năng lực mới. Huyết chỉ thú đã hoàn toàn thuế biến, thiên phú năng lực. Huyết chỉ thú, chủng loại, thiên phú trưởng thành, đẳng cấp, SS, thiên phú hiệu quả, bị động, huyết chỉ tầm bổ, tăng HP vĩnh cửu 30% so với hiện tại. Thiên phú hiệu quả, chủ động, huyết chỉ nộ, do ngươi sử dụng phương thức đặc biệt của giới lôi, trải qua thời gian dài, huyết khí trong cơ thể ngươi cũng đã đạt được đặc tính, dẫn dắt giới lôi, khi ngươi sử dụng huyết khí hệ công kích và trúng đích vào địch nhân. Sẽ có 20% xác suất tạo thành thiên nộ, ấn ký, trên người địch nhân. Ấn ký này có thể trong nháy mắt phát động, dẫn dắt giới lôi, gây ra một đợt sét đánh mạnh mẽ đối với địch nhân. Tỷ lệ sinh thành, thiên nộ, ấn ký, cơ bản là 20%, nhưng nếu ngươi tiêu hao càng nhiều HP khi sử dụng năng lực huyết khí, thì xác suất tạo thành thiên nộ ấn ký sẽ càng cao. Tỷ lệ sinh thành ấn ký được tính như sau: cơ sở 20% cộng tỷ lệ phần trăm HP tiêu hao x4,2. Ví dụ, nếu như huyết yên pháo tiêu hao 5% HP thì xác suất tạo thành thiên nộ ấn ký sẽ là 5% x4,2 cộng 20% bằng 41% xác suất trên người địch nhân tạo thành thiên nộ ấn ký. Nhắc nhở, xác suất phát động thiên nộ ấn ký không liên quan đến thuộc tính may mắn hay vận thế của ngươi, mà là cơ chế xác suất tuyệt đối cố định. Nhắc nhở, trên người địch nhân nếu đã có một thiên nộ ấn ký thì có thể tạm thời chưa kích hoạt giới lôi cho đến khi có thêm một thiên nộ ấn ký nữa. Khi có ba thiên nộ ấn ký trên người địch nhân, tất cả sẽ cùng lúc kích hoạt, dẫn dắt một đợt giới lôi mạnh mẽ hơn. Nhắc nhở, giới lôi phạm vi và quy cách đều đã được cố định, cường độ của giới lôi căn cứ vào lực thân cận của nguyên tố mà quyết định. Với lực thân cận của nguyên tố dao động từ 50%, cường độ này sẽ được xác định dựa trên số tầng của thiên nộ ấn ký, trong đó 3 tầng là cực hạn uy lực. Hiện tại, lực thân cận của nguyên tố là 1.052 điểm. Nhắc nhở, thiên phú năng lực này sẽ giúp người, sau khi chiến thắng, hung thú, phỉ, thu được một lần thuế biến trung cực. Khi thiên phú năng lực hoàn thành tăng lên, tô hiểu khí tức dần dần ổn định. Hắn kiểm tra lại tư liệu về thiên phú huyết trì thú và cảm thấy có chút bất ngờ về cường độ của thiên phú này. Theo như dự đoán của hắn, thiên phú thuộc huyết khí hệ hẳn sẽ tăng HP, nhưng mức tăng cũng chỉ rơi vào khoảng 10% đến 15%. Ai ngờ, lần này lại tăng hẳn 30%, với sự gia tăng vĩnh cửu 30% HP. HP của Tô Hiểu từ 1.100.000 điểm giờ đã vọt lên 1.430.000 điểm. Ngoài lượng máu tăng lên, thiên phú huyết trì thú còn sinh ra một năng lực mới, thiên nộ, ấn ký, và thậm chí có thể thao tác không gian. Nguyên lý của năng lực này thực ra không phức tạp. Tôi hiểu trước nay vẫn sử dụng dẫn lôi bí pháp, nghĩa là hắn dựa vào chính mình làm tọa độ để dẫn giới lôi xuống, rồi cùng địch nhân cùng lúc rơi vào giới lôi. Sau đó, nhờ vào sức chống lôi khổng lồ của bản thân, hắn có thể giảm thiểu tổn thương từ giới lôi. Từ đó, đạt được hiệu quả, địch chết ta bất tử. Khi mới biết Tô Hiểu có thể điều khiển giới lôi mạnh mẽ như vậy, Wood, Zuyas và Zuyas, phu nhân Una, đều tỏ ra đặc biệt ngưỡng mộ. Họ sẵn sàng trả một số tiền lớn để có thể nắm giữ phương pháp ngự lôi của Tô Hiểu. Tuy nhiên, khi biết nguyên lý đằng sau việc Tô Hiểu điều khiển giới lôi, ba người này lại cảm thấy bàng hoàng. Họ không thể ngờ rằng phương pháp ngự lôi lại đơn giản và thô bạo đến thế. Hắn trực tiếp dẫn dắt thế giới giới lôi. Loại giới lôi này sao có thể không mạnh được chứ? Đây chính là thiên uy. Vấn đề là phương pháp dẫn lôi này, Zuyas cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Hắn vốn thuộc cổ thần hệ, một hệ thống không được thế giới ý thức chào đón. Phương pháp này có thể không phải là kim sắc giới lôi mà lại là thiên uy nhằm vào cổ thần hệ. Nói đến diệt pháp chi ảnh, tuy rằng thành danh không tốt trong vạn giới, có người kính trọng nhưng cũng có kẻ phẫn hận. Tuy nhiên, trong phán định của thế giới ý thức, diệt pháp giả chắc chắn được đánh giá với độ thiện cảm cao, kinh nghiệm và trình độ của hắn chính là lý do Tô Hiểu dám dẫn giới lôi. Vì hắn biết giới lôi này chắc chắn là giới lôi chứ không phải loại thiên uy khác. Từ một góc độ nào đó mà nói, loại ngự lôi pháp của Tô Hiểu thực sự không có cách nào giải quyết. Địch nhân làm sao có thể phá giải được, làm sao có thể cắt giảm sức mạnh kháng lôi của Tô Hiểu. Vấn đề là, ai lại có thể nghĩ rằng, đối diện với một ngự lôi pháp cường đại như vậy, kẻ thù lại có thể chống lại sét đánh. Điều này khiến người ta cảm thấy đơn giản, nhưng lại không thể phá giải được. Cũng chính vì thường xuyên dẫn dắt giới lôi, khí tức của Tô Hiểu cũng chính là huyết khí đã mang theo đặc tính dẫn giới lôi, và nguyên nhân của thiên nộ, ấn ký, chính là khi Tô Hiểu sử dụng huyết khí hệ công kích. Huyết khí trên người địch nhân sẽ cấu thành một thiên nộ ấn ký. Bởi vậy, khi tiêu hao càng nhiều huyết khí trong công kích, xác suất tạo thành thiên nộ ấn ký càng cao. Tính toán như vậy, mỗi lần tiêu hao 20% HP từ huyết khí hệ năng lực sẽ nhất định phát động thiên nộ ấn ký. Sau khi thiên nộ ấn ký được kích hoạt, đây mới thực sự là lúc thú vị. Khi thiên nộ ấn ký dẫn xuống dưới lôi, cùng với việc Tô Hiểu thông qua lôi chi linh dẫn dắt dưới lôi, phạm vi công kích sẽ có sự khác biệt. Thiên nộ ấn ký dẫn dắt dưới lôi, phạm vi công kích cố định là đường kính 5 mét. Dù cho y lực giới lôi có mạnh mẽ đến đâu, nó vẫn sẽ bị giới hạn trong phạm vi này. Đây chính là điểm tinh túy và mạnh mẽ nhất của năng lực này. Có lúc, Tô Hiểu không cần phạm vi giới lôi quá lớn, mà chỉ cần uy lực mạnh mẽ. Một lần dẫn dắt giới lôi tử, thiên nộ, ấn ký, sẽ tiêu hao 526 điểm nguyên tố thân cận lực. Và dù là uy lực mạnh mẽ đến đâu, nó cũng có sức công phá đáng sợ, tương đương với một phát đại chiêu từ địch nhân cùng dài. Ngoài uy lực ra, giới lôi còn có đặc tính tuyệt đối khống chế, nghĩa là bất kỳ hiệu quả khống chế nào cũng đều không thể miễn dịch với lôi điện tê liệt. Nói cách khác, chỉ cần Tô Hiểu nghĩ cách để huyết yên pháo tiêu hao 20% HP một lần, hắn có thể đạt được tình huống một phát huyết yên pháo. Ngay sau đó sẽ tiếp theo một đạo giới lôi. Huyết yên pháo vốn là phương thức chiến đấu tầm trung. Khi rời vào phạm vi 5 mét đường kính của giới lôi, nó sẽ không ảnh hưởng đến Tô Hiểu. Sự kết hợp này quả thực là hoàn hảo. Huyết yên pháo cộng xét đánh nhị liên được thi triển vào tay sau, địch nhân sẽ lập tức rơi vào trạng thái không thể miễn trừ lôi điện tê liệt. Đây tuyệt đối là một chiêu thức tiên cơ thần kỳ khi khai chiến. Mỗi lần sử dụng huyết yên pháo sẽ tiêu hao 5% HP, ngoài ra còn tăng thêm 15% tiêu hao, trong đó 5% dùng để tăng cường uy lực, 10% tăng tốc độ, khiến cho địch nhân khó lòng né tránh kịp. Bỗng nhiên, Tô Hiểu nảy ra một linh cảm khác, đó là khi bị một lượng lớn tinh anh, địch nhân vây công, hắn có thể khai triển một chiêu thức mới. Chiêu thức này sẽ tiêu hao từ 40% đến 50% HP, hiệu quả tương tự như một vụ nổ huyết khí có phạm vi rộng lớn, dù tổn thương không nhất thiết phải quá mạnh. Nhưng quan trọng là phạm vi tác động rộng lớn, đến lúc đó, tất cả địch nhân trong phạm vi huyết khí đều có xác suất cao để kích hoạt thiên nộ, ấn ký, sau đó sẽ bị hàng loạt giới lôi đánh xuống. Với cường độ dẫn điện từ 526 điểm nguyên tố thân cận lực của giới lôi đủ để tiêu diệt ngay lập tức các tiểu boss và đơn vị tinh anh. Ngoài ra, khi đeo, vận rủi cổ giới, toàn bộ huyết khí, linh hồn năng lượng và thanh cương, ảnh năng lượng hợp lại tạo thành trung cực huyết thương, liệu có thể thông qua đặc tính thiên phú của huyết chi thú để khai thác sâu hơn chiêu thức này không? Đây chính là một năng lực tiêu hao 100% HP. Tuy nhiên, không phải là không thể thực hiện. Nếu thành công, trên người địch nhân sẽ xuất hiện bà thiên nộ ấn ký, dẫn đến hơn 700 điểm nguyên tố thân cận lực cường độ giới lôi. Còn một điểm nữa, thiên nộ ấn ký cấu thành nguyên lý là gì? Nếu như làm rõ nguyên lý cấu thành thiên nộ ấn ký, đồng thời có thể chủ động tiêu hao huyết khí để cấu thành, vậy thao tác không gian sẽ càng rộng mở. Ví dụ, nếu trên thân ma linh cấu thành 3 cái thiên nộ ấn ký, rồi biến ma linh thành khói đen lớn, thông qua huyết khí hư ảnh linh hồn đại cung bắn nó ra, chúng đích địch nhân lập tức kích hoạt 3 cái thiên nộ ấn ký đó. Ngày sau đó, giới lôi mạnh mẽ sẽ đánh xuống. Ma linh không sợ bất kỳ công kích nào, ngoại trừ khi bị phóng xuất thời hạn. Cho đến nay, chưa có công kích nào có thể đánh nó về. Trong Trảm Long Thiểm, chiêu thức ma linh lôi tiễn thực ra còn có 2 đoạn công kích. Thừa dịp địch nhân bị lôi điện tê liệt, Tô Hiểu có thể trao đổi vị trí với ma linh, ngay lập tức xuất hiện trước mặt địch nhân, rồi liên tiếp chém giết. Phương hướng khai thác chiêu thức này rất đa dạng. Đây cũng là lý do Tô Hiểu rất yêu thích loại thiên phú hỗ trợ công kích này. Thay vì những kỹ năng thiên phú mang tính chủ động, dưới tinh thần cự thụ, ánh sáng lấp lánh rơi xuống, khí tức của Tô Hiểu đã hoàn toàn bình ổn. Hắn lấy ra 3 phần ma linh nguyên chất đã thu hoạch trước đó. Hiện tại trong Trảm Long Thiểm chỉ còn lại nhận chi ma linh tự nhiên có thể dùng chúng để tăng cường ma linh cường độ, đặc biệt là còn có ma linh kinh nghiệm do thôn tinh Akos để lại. Hiện tại, hắn có 15 khối nguyên sơ toái phiến. Tôi hiểu, cầm lấy một phần ma linh nguyên chất, bóp nát vật chứa phía sau, một cỗ năng lượng hắc lam sắc leo lên tay hắn, rồi sau đó bị Trảm Long Thiểm trong ma linh hấp thu. Lượng lớn ma linh năng lượng tuôn ra trong Trảm Long Thiểm, khiến Tô Hiểu cảm thấy cảnh giác. Cỗ ma linh năng lượng này quá nhiều, nếu để nhận chi ma linh thôn phệ toàn bộ, với sức cắn nuốt hiện tại của ma linh, có lẽ sẽ có chỗ lãng phí. Đúng vậy, nếu vậy, hắn còn không bảo tự giúp ma linh chia sẻ một chút. Tô Hiểu liền kích hoạt thôn phệ chi hạch, hấp thu một nửa ma linh năng lượng, theo ma linh đã thoát. Sau khi hấp thu, thôn phệ chi hạch liên tiến vào trạng thái kích hoạt chưa từng có, thôn phệ chi hạch tiến hành đà trọng, tôi luyện, và chuyển hóa, đem hắc lam sắc ma linh, năng lượng tôi luyện thành màu xanh thẳm phía sau, rồi lại tiếp tục lọc và tịnh hóa. Cuối cùng, một cỗ vô sắc năng lượng theo thôn phệ chi hạch, phiêu tán ra, và bị Tô Hiểu hấp thu. Vừa hấp thu cỗ vô sắc năng lượng này, Tô Hiểu liền cảm giác được tứ chi bách hài của mình như được kích hoạt. Cỗ vô sắc năng lượng này rõ ràng không ít, nhưng chỉ trong vài giây đã bị hấp thu hết. Tuy vậy, sau khi hấp thu năng lượng này, hắn không cảm thấy chiến lực của mình mạnh lên, mà là cảm giác sâu hơn về phương diện khác. Ngươi tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc cộng 5, tính đến 2 lần tăng cường trước đó, tất cả tiềm lực cực hạn của Tô Hiểu đã đạt tới cấp bậc 16, lần này lại tăng thêm 5. Đạt tới 21, tuy vậy, tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc càng lên cao, độ khó càng lớn. Khi vượt qua 30 điểm, mỗi lần hấp thu ma linh, năng lượng có lẽ cũng chỉ tăng thêm 1-2 điểm. Tô Hiểu vẫn chưa vội sử dụng nguyên sơ toái phiến để ổn định trạng thái. Hắn kiểm tra lại tình trạng nhận chi ma linh và phát hiện cường độ ma linh đã đạt tới 245 điểm. Tuy nhiên, hạn mức trảm sát vẫn chưa tăng. Có lẽ 200 điểm không phải là giới hạn, mà phải đạt từ 300 điểm trở lên thì mới có thể tăng được trảm sát tuyến. Hắn lại lấy ra một phần ma linh nguyên chất, bóp nát vật chứa, để khói màu hắc lam từ đó bay vào Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu tiếp tục lấy thôn phệ chi hạch, hấp thu một nửa năng lượng ma linh, qua quá trình tôi luyện và tịnh hóa, nó biến thành năng lượng vô sắc mà hắn có thể hấp thu. Người tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc cộng 4. Khi đạt tới, tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc cộng 25, Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng. Bản thân giờ không thể tiếp tục hấp thu ma linh năng lượng, ít nhất phải chờ nửa tháng trở lên mới có thể hấp thu tiếp. Mặc dù sự tăng trưởng này không dễ nhận thấy ngay lập tức, nhưng nó có ảnh hưởng lớn lao. Điều này liên quan đến việc hắn sẽ đạt tới giới hạn cao nhất của một chí cường giả, cũng như các năng lực ở mức cao nhất mà hắn có thể đạt được. Tô Hiểu bóp nát phần cuối cùng của vật chứa ma linh nguyên chất, trước mắt cường độ ma linh đã đạt tới 310 điểm. Nếu hấp thu đầy đủ phần ma linh nguyên chất này, cường độ ma linh có thể vượt qua 400 điểm. Nhìn về phía vỏ Trảm Long Thiểm cắm trước mặt, Tô Hiểu dùng một tay ấn xuống chuôi đao, cảm nhận ma linh năng lượng từng bước gia tăng. Sự thật đã chứng minh Akos quả thật rất đáng tin cậy. Với cường độ linh hồn 860 điểm, Tô Hiểu hoàn toàn có thể áp chế và điều khiển ma linh có cường độ trên 400 điểm. Khi mọi thứ lắng lại, Tô Hiểu nắm chặt chuôi Trảm Long Thiểm. Bỗng hắn nghe thấy một tiếng vang trầm từ trong tai, hai mắt bị năng lượng mạnh mẽ ép buộc phải nhắm lại. Ma linh lúc này đột ngột tấn công hắn. Tô Hiểu mở to mắt, điều này khiến ma linh phải dừng lại, ngừng lại ngay trước mặt hắn, vẫn giữ tư thế tấn công ban đầu. Một tay của ma linh chụp về phía mặt hắn. Nhưng Tô Hiểu nắm chặt chuôi Trảm Long Thiểm. Một cơn hút mạnh mẽ từ chuôi đao bùng lên, kéo ma linh vào trong. Điều này có nghĩa là Tô Hiểu đã thành công áp chế ma linh, không để nó có cơ hội tiếp tục tăng cường hoặc phản kháng. Sau khi sử dụng xong ma linh nguyên chất, Tô Hiểu lấy ra 5 khối nguyên sơ toái phiến, trong lòng suy nghĩ nhanh nhất để củng cố chiến lực, nhất định phải dùng những thứ này. Tại sao lại là 5 khối? Bởi vì hắn đã sử dụng qua 2 điểm lực lượng nguyên chất và 3 phần ma linh nguyên chất, mà để đạt được sự vững chắc, hắn cần phải sử dụng 5 khối nguyên sơ toái phiến. Điều này không chỉ giúp hắn củng cố chiến lực, mà còn hấp thụ nguyên chất, tích lũy một lần sử dụng nhiều nguyên chất nhất có thể, tránh lãng phí. Nguyên sơ toái phiến chỉ tiêu hào hết 5 khối nguyên sơ toái phiến. Hắn cảm nhận được lực lượng nguyên sơ từ từ vững chắc lan tỏa từ sau lưng. Tô Hiểu lập tức kiểm tra lại thông tin về Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm cộng 16, phong nhận giá trị 0%, nơi sản sinh, diệt pháp chi ảnh, phẩm chất, khởi nguyên cấp, cơ sở tăng thêm, thanh cương ảnh năng lượng, tạo thành chân thực tổn thương, tăng 30%. Chí Tôn Phong, nhận hiệu quả sắc bén độ, cộng 1062 điểm, mà nhận, hạch tâm, chủ động, kích hoạt nhận chi ma linh phía sau, khi dùng vũ khí công kích, nếu hát đi, tổng lượng của đối phương giảm xuống dưới 30%, sẽ trảm sát đối phương. Nhắc nhở, sau khi trảm sát thành công, nhận chi ma linh sẽ vào trạng thái ngủ đông. Hiện tại ma linh cường độ 410 điểm, cường hóa hiệu quả, khảm nạm hiệu quả, không gạch chéo 3 viên, cho điểm 3000 cộng, khởi nguyên cấp trang bị có điểm từ 1500 đến 3000 điểm. Sơ lược, thí thần phạt ác, trảm hồn lục tà, phong ma tại nhận, trảm tận bất tử bất diệt, ma linh cường độ đã vượt qua 400 điểm. Ma nhận năng lực có sự biến hóa. Trước đây, ma nhận có thể trảm sát kẻ địch khi HP của chúng giảm xuống dưới 25%, nhưng giờ đây, năng lực của nó đã thay đổi, có thể trảm sát kẻ địch khi tổng HP giảm xuống dưới 30%. Cả hai cường độ này đều không ở cùng một cấp độ. Ví dụ, khi đối chiến với tinh giới thôn phệ giả, mà HP của chúng có thể lên tới 800%, thì trảm sát với 25%, hạt bè không gây ảnh hưởng lớn, vì đối với chúng, việc trảm sát ở mức HP này không phải là mối đe dọa lớn. Nhưng nếu việc trảm sát được xác định dựa trên chiều dài thanh máu, thì khi HP của tinh giới thôn phệ giả xuống dưới 240%, tức là thấp hơn 1/3 tổng HP, thì có thể bị trảm sát. Nói một cách đơn giản hơn, nếu thanh máu của đối phương giảm xuống dưới 1/3, thì sẽ bị trảm sát. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là các sinh vật cấp diệt thế sẽ bị ảnh hưởng bởi mức HP này. Ví dụ như tinh giới thôn phệ giả, trước khi nó vào phạm vi trảm sát, HP của nó có thể cao tới 560%. Thanh máu lớn như vậy cũng khiến việc đánh